A Chành Cha, quy luật của nhân sinh, Diệu Anh biên dịch. Nhà xuất bản Văn hóa Văn nghệ. Công ơn trời biển. Ca dao Việt Nam thường ví công ơn cha mẹ như núi Thái Sơn, như nước trong nguồn chảy ra. Trong Tương Ưng Bộ, Đức Phật đã ví công ơn trời biển của cha mẹ như biển cả nghìn trùng. Ngài giảng rằng sữa mẹ nuôi con trải qua nhiều đời nhiều kiếp nên rộng, bao la và nhiều hơn biển cả. Này các tỳ khưu, sữa mẹ mà các ngươi đã uống trong khi các ngươi lưu chuyển luân hồi trong một thời gian dài thì nhiều hơn nước trong bốn biển. Vì sao thế? Vì luân hồi là vô thủy, không sao đếm được. Lưu chuyển luân hồi của chúng sanh trùng điệp nên không thể nêu rõ thời điểm. Vì vô minh che đậy, vì tham ái trói buộc tất cả các nghiệp hành của chúng sanh. Trong Tăng Chi Bộ, Đức Phật cũng ví cha mẹ như ngọn lửa đáng cung kính, vì cha mẹ là người đã đem lại sự sống và tăng trưởng cho con cái, cũng như ngọn lửa đem lại nguồn sống, nguồn năng lượng cho loài người. Này các bà La Môn, cha mẹ của các người là ngọn lửa đáng cung kính. Vì sao thế? Vì từ đó mà tạo ra sự sống, sự hiện hữu. Do đó cha mẹ như là các ngọn lửa thiêng đáng cung kính, đáng được tôn trọng, đáng được cúng dường và sẽ đem lại chánh lạc. Vì công ơn cha mẹ to tát như thế, Đức Phật còn nói rằng có hai hạng người mà chúng ta không bao giờ trả hết ơn được, đó là mẹ và cha. Có hai hạng người này các tỳ khưu, ta nói không thể trả hết ơn được, đó là cha và mẹ. Nếu một bên vai cõng mẹ, một bên vai cõng cha, làm vậy suốt trăm năm cho đến trăm tuổi cũng chưa trả ơn đủ cho cha mẹ. Nếu có phụng dưỡng cha mẹ với mọi báu vật trên trái đất này cũng chưa trả ơn đủ. Vì sao thế? Vì rằng cha mẹ đã bỏ nhiều công sức cho con cái, nuôi dưỡng chúng cho đến lúc lớn khôn và dẫn dắt chúng vào trong đời này. Trong Kinh Giáo Thọ Thikala Việt Trường Bộ, một buổi sáng khi Đức Phật đi trì bình khất thực trong thành Vương Xá, Ngài thấy chàng trai Thikala Việt dậy sớm ra khỏi nhà và chắp tay đảnh lễ sáu phương, đông, tây, nam, bắc, thượng, hạ như lời cha mẹ dạy theo truyền thống, mà không hiểu ý nghĩa của việc làm đó. Đức Phật giảng rằng, chắp tay đảnh lễ như thế cũng chưa đủ, cần phải thành tâm quán tưởng các phép cư xử với người chung quanh. Hướng đông là sự liên hệ giữa cha mẹ và con cái, hướng tây là sự liên hệ vợ chồng, hướng nam là liên hệ thầy trò, hướng bắc là liên hệ bạn bè, hướng thượng là liên hệ giữa tu sĩ và cư sĩ, hướng hạ là liên hệ giữa chủ nhân và người giúp việc. Về liên hệ giữa cha mẹ và con cái, Đức Phật giảng có 5 nhiệm vụ người con phải làm: nuôi dưỡng cha mẹ, làm tròn mọi bổn phận với người con, giữ gìn gia đình với truyền thống, bảo vệ tài sản thừa tự và làm tang lễ khi cha mẹ qua đời. Thêm vào đó, Đức Phật cũng giảng có 5 trách nhiệm cha mẹ cần phải chu toàn, đó là ngăn chặn con làm điều ác, khuyến khích con làm điều thiện, dạy cho con có được nghề nghiệp tốt, tìm người phối ngẫu tốt cho con và trao tài sản cho con đúng lúc. Rõ ràng đây là một thông điệp trách nhiệm, một trách nhiệm hỗ tương giữa cha mẹ và con cái. Con có 5 bổn phận với cha mẹ và cha mẹ cũng có 5 trách nhiệm với con cái. Khi cha mẹ và con cái chu toàn các điều đó thì gia đình được hạnh phúc và phương đông theo nghĩa bóng này mới được an lành. Lúc đó việc đảnh lễ về hướng đông mới thật sự có ý nghĩa. Đức Phật còn khuyên con cái phải cùng cha mẹ tu tập, từ bỏ con đường bất thiện, dấn thân vào con đường thiện, giúp nhau tăng trưởng trong chánh pháp. Trong Tăng Chi Bộ Phật thuyết, những ai đền ơn bằng cách nuôi dưỡng, cúng dường cha mẹ với của cải vật chất tiền bạc thì không bao giờ đủ để trả ơn cha mẹ. Này các tỳ khưu, những ai đối với cha mẹ không có lòng tin thì khuyến khích hướng dẫn để cha mẹ an trú vào thiện pháp. Đối với cha mẹ gian tham thì khuyến khích hướng dẫn để cha mẹ an trú vào hạnh bố thí. Đối với cha mẹ theo ác trí thì khuyến khích hướng dẫn để cha mẹ an trú vào chánh trí. Như vậy thì những người đó làm đủ và trả ơn đủ mẹ và cha. Đức Phật giảng rằng, trả hiếu bằng cách cúng dường tài sản vật chất thì chưa đủ, mà phải nhắm đến mục đích tối hậu là cùng nhau tăng trưởng trong chánh pháp, tiến đến sự giải thoát khỏi mọi hoạn khổ. khổ, sinh tử, luân hồi. Muốn cho cha mẹ đạt được sự an bình, hạnh phúc tối hậu, thì người con phải giúp cha mẹ từ bỏ các ác hạnh và thực hiện các hạnh lành, từ bỏ gian tham và thực hành bố thí rộng lượng, từ bỏ vô minh và chứng đạt trí tuệ. Chính khi phụng dưỡng, nuôi nấng cha mẹ, người con sẽ được hưởng những công đức quả lành do lòng hiếu thảo đem lại. Đức Phật giảng, Tăng Chi Bộ. Vì thiện nam tín nữ nào với những tài sản do nỗ lực tinh tấn thu hoạch được, do công sức nhọc nhằn tự mình tạo ra, một lòng cung kính cúng dường phụng dưỡng cha mẹ người ấy, được sự cung kính phụng dưỡng như thế sẽ khởi lên lòng thương mến và cầu nguyện. Xin cho con tôi được sống lâu, xin cho con tôi được che chở thọ mạng an bình. Này các cư sĩ, một người con hiếu thảo được cha mẹ thương mến như vậy chắc chắn sẽ tăng trưởng lớn mạnh trong chánh pháp. Trong Tăng Chi Bộ, Đức Phật giảng rằng gia đình nào có con cái biết hiếu dưỡng cha mẹ thì gia đình ấy có phước báu, đáng được tôn trọng và cung kính, đáng được xem như ngang hàng với Phạm Thiên. Phạm Thiên là những chư thiên cao nhất ở dục giới và sắc giới. Ngài giảng, này các tỳ khưu, những gia đình nào có con cái kính lễ cha mẹ trong nhà thì những gia đình ấy được chấp nhận ngang bằng với Phạm Thiên, được chấp nhận như ngang bằng với gia đình các bậc đạo sư, đáng được kính trọng và cúng dường. Phạm Thiên là đồng nghĩa với cha mẹ, các bậc đạo sư là đồng nghĩa với cha mẹ, các bậc đáng cúng dường là đồng nghĩa với cha mẹ. Vì sao thế? Vì cha mẹ giúp đỡ con cái rất nhiều, vì cha mẹ nuôi dưỡng con cái đến ngày chúng lớn khôn, đào tạo chúng để đưa chúng vào cuộc đời. Chính Đế Thích, vị vua cõi trời Tam Thập Tam, do nhờ công đức phụng dưỡng cha mẹ mà kiếp sau xin được làm vua trời. Thuở xưa, khi Thiên Chủ Đế Thích còn là người, vị ấy chấp trì giới luật nghiêm túc và một lòng hiếu dưỡng cha mẹ, nhờ đó mà được sanh làm vua trời ngày hôm nay. Tương Ưng Bộ. Ai hiếu dưỡng cha mẹ, kính trọng bậc gia trưởng, nói những lời nhu hòa, từ bỏ lời hai lưỡi, chế ngự lòng gian tham, là một người chân thật, nhiếp phục mọi sân hận. Với một người như vậy, chư thiên tam thập tam gọi là bậc cao quý. Trên đây chỉ là sơ lược trích lời Phật dạy ghi chép trong kinh điển Nguyên Thủy về chữ hiếu. Đức Phật đã nói rất nhiều về công ơn trời biển của cha mẹ, nói đến trách nhiệm của con cái để đền đáp công ơn to lớn đó. Hình thức lễ nghi không phải là chính yếu, mà chính các hành động thực tiễn của phụng dưỡng cúng dường cha mẹ mới là quan trọng. Phụng dưỡng cha mẹ sẽ tạo ra nhiều phước báo cho bản thân ta, hiện tiền và kiếp sau, cho hạnh phúc gia đình ta. Đức Phật còn dạy rằng, cách trả ơn tốt đẹp và đầy đủ nhất là cùng cha mẹ vững niềm tin nơi chánh pháp, cùng nhau bước vào con đường chánh thiện, bỏ ác giới, bỏ gian tham, theo đời sống đạo đức, thực hành hạnh bố thí, bỏ con đường vô minh tối tăm và hướng đến ánh sáng của trí tuệ quang minh để thoát vòng sinh tử đau khổ. Trong 45 năm hoằng pháp độ sinh, Đức Phật đã du hành khắp miền Bắc Ấn Độ để giảng dạy con đường giải thoát mà Ngài đã tìm ra. Rất nhiều người đã quy y với Ngài, trở thành các tu sĩ nam và nữ hoặc các đệ tử cư sĩ. Trong một thời gian dài như thế và với rất nhiều đệ tử có nhiều nguồn gốc khác nhau, Ngài đã để lại một kho tàng các lời giảng quý báu với nhiều chủ đề công dụng khác nhau. Tuy nhiên, cốt tủy của các lời giảng đó lúc nào cũng giống nhau. Này chư tỳ khưu, bây giờ cũng như trước đây, Như Lai chỉ dạy về khổ và con đường diệt khổ. Buddha là Phật Đà, không phải là tên riêng, đó là một quả vị, có nghĩa là người giác ngộ, người tỉnh thức hoặc là người biết như thật. Tên riêng của Đức Phật là Siddhartha Cồ Đàm, Siddhartha Gautama. Tuy nhiên, ngày nay có rất ít người dùng tên gọi này, chúng ta thường gọi Ngài là Đức Phật hoặc Đức Phật Cồ Đàm. Đức Phật sống vào khoảng 25 thế kỷ trước tại vùng Bắc Ấn Độ. Ngài sinh ra trong gia đình quý tộc, cha là vua nước Tịnh Phạn, là một vị hoàng tử của vương quốc Sakya, Thích Ca tại vùng chân núi Hy Mã Lạp Sơn, ngày nay thuộc nước Nepal. Ngài sống trong nhung lụa, có một thời niên thiếu cao sang, kết hôn với công chúa Gia Du Đà La và có một người con trai tên là La Hầu La. Đi tìm chân lý. Đời sống nhung lụa đó không che được mắt của một người hiền triết và thông minh như Ngài. Mặc dù vua cha đã gắn công tạo tác các thú vui giải trí để Ngài đắm say vào các cảnh vui sướng trong hoàng cung, nhưng Ngài cũng bắt đầu nhận thức bề mặt đen tối của cuộc đời, nỗi khổ đau của đồng loại và tính chất vô thường của mọi sự việc. Một lần nọ, khi đánh xe ngựa dạo chơi trên đường phố, ngài thấy được bốn cảnh làm thay đổi các tư duy của ngài. Ngài thấy một cụ già run rẩy, một người bệnh rên xiết và một tử thi sình thối. Ba cảnh này khiến ngài suy nghĩ rất nhiều và quyết tâm tìm một phương cách để giúp nhân loại và để tìm một ý nghĩa chân thật của đời sống. Cảnh thứ tư là hình ảnh một vị du tăng bình an, tĩnh lặng đã khiến cho ngài có một niềm hy vọng. Đó có thể là một con đường để tìm ra chân lý, thoát khỏi hoạn khổ. Vào lúc 29 tuổi, Thái tử Siddhartha rời hoàng cung, rời gia đình, vợ con, gia nhập đời sống của một đạo sĩ khất thực trong 6 năm, đi tìm con đường diệt khổ. Vào đêm trăng rằm tháng 4, khi ngồi thiền dưới cội cây Bồ Đề ở Gaya, ngài tìm được lời giải đáp và giác ngộ. Lúc đó, ngài được 35 tuổi, đấng giác ngộ giờ đây được gọi là Đức Phật. Ngài đi đến Sanat, gần thành phố Ba La Nại, và thuyết giảng bài pháp đầu tiên chuyển pháp luân tại khu vườn Nai. Trong 45 năm tiếp theo, ngài du hành từ nơi này sang nơi khác, giảng dạy về con đường giác ngộ cho những ai hữu duyên và sẵn sàng tu học. Ngài thành lập một giáo đoàn các vị tỳ khưu và tỳ khưu ni. Trong suốt cuộc đời hằng hóa, dù phải đối phó với nhiều trở ngại, Đức Phật lúc nào cũng an nhiên tự tại, và ngay cả trong giờ phút lâm chung, ngài vẫn bình thản cho dù thân xác đã suy yếu. Ngay trong giờ phút cuối cùng đó, ngài vẫn tiếp tục giảng dạy và khuyên bảo các đệ tử để họ tiếp tục tu tập theo giáo pháp của ngài. Này các tỳ khưu, Như Lai khuyên quý vị rằng mọi pháp hữu vi đều vô thường, quý vị hãy tinh tấn với chánh niệm. Đó là những lời cuối cùng của Đức Phật, và ngài nhập diệt vào năm 80 tuổi, năm 543 trước Tây lịch. Mặc dù giờ đây đã hơn 2.500 năm từ khi Đức Phật nhập Niết Bàn vô dư y, lời dạy của ngài hay là giáo pháp vẫn còn hữu ích cho chúng ta. Giáo pháp đó chính là vị thầy của chúng ta. Tăng đoàn là cộng đồng những người quyết tâm học hỏi, thực hành và truyền dạy chánh pháp, để nhận ngọn đuốc từ vị thầy khai sáng và tiếp tục truyền giữ ngọn đuốc đó qua nhiều quốc độ và nhiều thế kỷ. Ba yếu tố này, Đức Phật, người khai sáng đạo, pháp, lời dạy của ngài, và tăng, cộng đồng các tu sĩ, lập thành tam bảo mà các Phật tử tôn kính, và cũng là nơi nương tựa để hướng dẫn người con Phật trên con đường đưa đến hạnh phúc, an lành tối hậu. Mỗi năm vào ngày rằm tháng 4 âm lịch, hàng triệu tín đồ Phật giáo trong truyền thống nguyên thủy trên toàn thế giới cùng nhau cử hành đại lễ tam hợp, kỷ niệm ngày sinh, ngày thành đạo và ngày đại niết bàn của người cha lành kính yêu. Ngài có rất nhiều đệ tử từ các quốc gia trong vùng, gồm đủ mọi thành phần trong xã hội, lứa tuổi, nam nữ và từ nhiều nguồn gốc tín ngưỡng khác nhau. Đức Phật đã để lại một kho tàng quý giá gồm nhiều bài thuyết giảng trong nhiều dịp giảng kinh cho hàng đệ tử, bậc thánh thanh văn, hàng vu quan, cư sĩ, vân vân. Với sự phát triển và mở rộng của tăng đoàn, ngài đặt ra nhiều giới luật để tạo điều kiện thuận lợi trong công việc tu tập. Ngoài ra, còn nhiều bài giảng đặc biệt khác mà về sau này được đúc kết lại trong tạng A Tỳ Đàm. 3 tháng sau khi Đức Phật tịch diệt, một đại hội các vị tu sĩ được tổ chức, ngày nay được gọi là Đại hội Tăng Già Một, tại vùng đồi núi ngoài thành Vương Xá. Mục đích là để kết tập các bài kinh giảng và viết các điều luật thành một hệ thống chặt chẽ hơn. Chủ trì đại hội là tỳ khưu Mahakasapa, ngài Đại Ca Diếp. Tuyên đọc phần luật là tỳ khưu Upali. Tuyên đọc phần kinh là tỳ khưu Ananda, là người cận sự với Đức Phật và vì thế có nhiều dịp nhất để nghe và ghi nhớ các bài giảng của ngài. Đại hội gồm khoảng 500 vị thánh tăng duyệt lại các giới luật và các bài thuyết giảng, sắp xếp thành hai nhóm chính, luật tạng và kinh tạng. Qua những thu thập lúc đó, kinh tạng được phân chia làm 4 bộ chính: trường bộ, trung bộ, tương ưng bộ và tăng chi bộ. Nhân loại hiện giờ đang khổ đau vì cố chấp riêng rẽ, tị hiềm, chủng tộc, đảng phái, địa phương, nhân ngã. Văn hóa nhân loại phải đi về tinh thần tổng hợp để phụng sự nhân loại. Đạo Phật với tâm niệm từ bi, với thái độ cởi mở, với ý nguyện độ sinh, có thể có đủ phong độ và điều kiện để đứng ra cùng với những tự trào trọng đại nhất của kho tàng tri thức nhân loại hiện đại, chủ xướng và lãnh đạo cho cuộc tổng hợp vĩ đại đó của văn hóa nhân loại. Trên niềm thao thức thực hiện ý nguyện ấy, chắc chắn bạn sẽ có những khám phá bất ngờ và kỳ diệu khi trở về nghiên cứu thực tại Phật giáo qua 2.500 năm lịch sử. Nếu đạo Phật xuất phát từ sự sống con người để nhằm đáp ứng những nguyện vọng thâm sâu nhất, thì Đức Phật chính là người yêu của nhân loại. Ngài tượng trưng cho những tinh hoa đúc kết nên bởi những phần cao khiết nhất và sáng mạnh nhất của con người. Và bởi vì Ngài đích thực là một con người, nên Ngài đã hiểu con người một cách thấu triệt, dạy đạo giải thoát cho chúng ta. Ngài là một bậc thầy, nhưng nhìn chúng ta, Ngài có ánh mắt từ hòa và thân mật của một người bạn sống giữa xã hội loài người, hiểu biết con người và thấm thiết tình người. Cho nên, cái ý tưởng cho rằng Ngài là một nhân vật thần linh vạn năng từ một cõi trời xa hiện về để ban phúc trừ họa là một ý tưởng sai lạc. Thần linh không hiểu được con người, không biết được ý nguyện và tâm lý con người. Ta mến yêu Đức Phật vì bản thân Ngài là một thực thể đúc kết bằng những yếu tố nhân bản và vì trí tuệ, đức độ và giáo lý Ngài là những châu ngọc đúc kết bằng những chất liệu con người. Ta mến yêu Đức Phật vì ta có thể thấy ở Ngài hình ảnh của chúng ta. Cũng bởi vì vậy, cho nên trong suốt 2.500 năm lịch sử, đạo Phật một nguồn sống tràn đầy tính chất nhân bản. Đức Phật là người khơi mở nguồn sống ấy, khơi mở chứ không phải là hóa hiện và tạo dựng. Con người khổ đau vì con người sống xa bản tính, sống ngược bản tính. Con người không ý thức được thực thể của chính mình, không hiểu được mình là gì. Nói tóm lại, con người không có được một nhận thức rõ rệt về hiện hữu và bản chất của hiện hữu. Đức Phật đã khám phá trên bước đường tri hành những phương pháp giúp Ngài đi đến sự trực nhận giá trị và bản chất của hiện hữu. Tiếp xúc thẳng với dòng sinh lực màu nhiệm ấy, tâm linh Ngài đột nhiên trở thành cao cả, sáng tỏ. Nhân cách Ngài trở thành siêu việt, vĩ đại và trên lịch sử, bỗng nhiên nhân loại trông thấy dòng sinh lực nhiệm màu kia hiển lộ sung mãn và linh hoạt nơi con người Đức Phật. Bỗng nhiên, bản thân của Đức Phật trở thành một hiện tượng sinh hoạt, linh diệu và dòng đạo Pháp được khơi mở từ con người của Ngài. 1.250 vị tăng sĩ bao quanh Ngài, nhìn vào nhân cách Ngài, nương vào đạo phong Ngài, tiếp nhận sức sống mãnh liệt của tâm linh Ngài để sinh hoạt, xây dựng nếp sống của chính mình. Bài thuyết Pháp hùng hồn hơn hết, tha thiết hơn hết là sự sống của chính Đức Phật. Người đương thời nương vào nhân cách của Đức Phật mà sống, mà tu tập, mà chứng ngộ. Hàng trăm năm sau, dư ảnh của nhân cách ấy vẫn còn hướng dẫn được hàng vạn người sống theo nguồn đạo từ bi. Người ta có thể không cần nghe một bài kinh, dự một buổi thuyết pháp. Người ta chỉ cần nghe nói đến nhân cách của Đức Phật là có thể phát tâm sống được đời sống Phật tử rồi. Tam Tạng Giáo Điển. Thế cho sự xuất hiện của Đức Phật quan trọng hơn chính sự xuất hiện của Tam Tạng Giáo Điển. Đọc thuộc ba tạng kinh điển chưa chắc đã bằng được sống một vài giờ bên cạnh Ngài. Chỉ cần được nhìn hình dáng Ngài, được tiếp nhận cái nhìn của Ngài trong chốc lát, được nghe Ngài nói một vài lời ngắn ngủi, ta có thể thấm nhuần được một cách sâu xa trong biển đạo Pháp của Ngài hơn là đọc tụng nhiều lần những kinh điển lưu truyền. Như vậy, có nghĩa rằng bản chất của đạo Phật nằm trong sự sinh hoạt theo chánh Pháp, thể hiện nơi những con người sinh hoạt theo chánh Pháp. Cho nên, ở thời nào có xuất hiện cao tăng nhiều nhất, thời nào sinh hoạt chánh Pháp được thể hiện trong quần chúng nhiều nhất là thời ấy Phật giáo hưng thịnh nhất. Tam Tạng Giáo Điển có giá trị như những ghi chép đạo Pháp, mà đã là ghi chép thì chỉ là ghi chép mà thôi. Không bao giờ ta có thể ghi chép được bản thân của đạo Pháp. Người ta chỉ ghi chép được những mảnh rời rạc và cứng động của giáo Pháp mà thôi. Bởi vậy, người nào muốn hiểu được đạo Pháp một cách thấm thiết nhất thì người ấy phải thể nhập đạo Pháp, phải tiếp nhận cho được sinh khí đạo Pháp, phải thực hiện đạo Pháp. Tam Tạng Giáo Điển chỉ là những phương tiện giúp đỡ, hướng dẫn, chỉ là những công án cần thiết cho sự suy tư và thể nhập. Người xưa nói rằng tri đạo tức là học đạo, kiến đạo, tu đạo và chứng đạo. Chữ tri đã có một phạm vi rộng rãi thế ấy để đi đến kết quả của sự học đạo. Ta phải có những điều kiện tâm lý cần thiết như thành khẩn, vô tư ý, không cố chấp, không hình thức và sẵn sàng thể nhập. Có được nhận định như thế thì ta mới đến gần được Đức Phật. Nếu không, càng học hỏi, càng phân tích, càng nghiên tầm, ta càng đi xa đạo Phật. phải nhận định rằng Đức Phật và những thế hệ Phật tử nối tiếp Ngài là những thực hiện linh động của dòng sinh hoạt đạo Pháp. Nhìn vào dòng sinh hoạt ấy, thể nhập dòng sinh hoạt ấy và xem xét lại những ghi chép của kinh điển, ta có thể thực chứng được những nguyên lý Phật học. Thực chứng được những nguyên lý ấy rồi, ta mới xây dựng cho ta và những người của xã hội ta một quan niệm nhân sinh, có thể đáp ứng được nhu cầu sinh hoạt tiến bộ hướng thượng của con người thời đại. Có hai điều lầm lỗi to lớn có thể làm ngưng động dòng sinh hoạt đạo Pháp và cũng có thể làm tàn ẩn và mai một bản lai diện mục của chân lý. Đó là đặt đạo Phật dưới sự nghiên cứu của mình như một đối tượng cứng nhắc bất biến và bảo thủ những hình thức sinh hoạt không còn thể hiện được bản chất của đạo Pháp. Như chúng ta đã biết, đạo Phật là một thực tại linh động, ta cần thể nhập nó để hiểu biết, và như vậy ta không thể coi nó là một đối tượng cứng nhắc và bất biến. Nếu ta đặt nó dưới kính hiển vi của sự phân tích, ta sẽ mất nó, hoặc giả ta chỉ còn nắm được những cái xác khô cứng của nó. Trong kinh có câu chuyện một ông vua sai quần thần chẻ vụn một cây đàn để tìm những tiếng đàn. Kinh điển đạo Phật cũng thế, những hình thái sinh hoạt của đạo Phật cũng thế. Ta không thể chẻ những thứ ấy ra để tìm đạo Pháp. Ta phải linh động để tiếp nhận đạo Pháp qua những thứ ấy, bằng thể nhập, bằng thực hiện, bằng cảm thông. Xã hội luôn chuyển biến vì các cơ cấu xã hội luôn luôn chuyển biến. Các yếu tố tạo nên sinh hoạt xã hội như văn hóa, kinh tế, chính trị, nhân chủng không phải ở đâu cũng như ở đâu, thời nào cũng như thời nào. Mà các cơ cấu xã hội đã biến chuyển thì những hình thức sinh hoạt cũng phải biến chuyển. Một xã hội mới cần có những tương quan sinh hoạt mới, giữ mãi những hình thức sinh hoạt không còn đáp ứng được với nhu cầu sinh hoạt mới, tức là làm một công việc vụn dại. Những hình thức sinh hoạt của đạo Pháp là để thực hiện bản chất của đạo Pháp. Xã hội đã thay đổi vì những hình thức sinh hoạt cũ không phù hợp với xã hội nữa, do đó không thể thực hiện được bản chất của đạo Pháp nữa. Phải có những hình thức sinh hoạt mới, một mặt đáp ứng với nhu cầu của xã hội mới, một mặt thể hiện được những nguyên lý căn bản của đạo Pháp. Nếu cố chấp bảo thủ mãi những hình thức sinh hoạt cũ, tức là vô tình hay cố ý muốn cho xã hội lùi lại và làm cho đạo Pháp khô héo trong những cái xác cũ. Đạo Pháp cần có những hình thức sinh hoạt mới để được thể hiện trong xã hội mới. Khi ta cố thủ những hình thức cũ, kết tội những hình thức mới thì ta chặn đường không cho đạo Pháp thể hiện, và như thế là ta có thể làm ngưng động dòng sinh hoạt đạo Pháp. Ở một hình thái sinh hoạt xã hội mà đạo Pháp chỉ còn là nguồn an ủi của một thế hệ luống tuổi muốn sống những ngày còn lại của đời mình một cách yên ổn, một phương tiện của một số người vin vào để lăng xăng danh lợi, đạo Pháp làm sao thể hiện được trọn vẹn? Ở những hình thức sinh hoạt mà những thế hệ trẻ tuổi không tìm thấy một lối đi sáng của tương lai, không tìm thấy một chất liệu để đốt lên ngọn lửa lý tưởng trong tâm hồn, mà chỉ thấy một chỗ trú ẩn tuy an lành nhưng tạm thời để chui về trong cơn phong ba bão táp, thì ta có thể nói rằng đạo Pháp đã được hiển lộ và thực hiện toàn vẹn hay chưa? Nhận thức chứa đầy đau xót, nhưng có lẽ là khởi điểm cho những cố gắng mới, nỗ lực mới. Vấn đề Phật giáo nguyên thủy thường được các học giả xem như là một vấn đề chính yếu của Phật học. Có người nói rằng chính Phật giáo nguyên thủy mới là Phật giáo, còn ngoại giả đều là những thứ Phật giáo cải cách. Có người lại chọn ra một bên những thứ mình ưa thích và gọi đó là nguyên thủy, và bên còn lại thì là không nguyên thủy. Thật ra ta phải định nghĩa thế nào là Phật giáo nguyên thủy. Trước hết, ta phải trở lại định nghĩa Phật giáo mà chúng tôi đã trình bày trong chương trước. Phật giáo là tất cả những sinh hoạt nào của con người nhằm biểu hiện những nguyên lý Phật học mà Đức Phật và các thế hệ Phật tử kế tiếp đã thực chứng. Để thực hiện những nguyên lý ấy, mỗi thời đại, mỗi địa phương có những hình thái sinh hoạt khác nhau, để một mặt thích ứng với nhu cầu sinh hoạt của con người, một mặt biểu hiện được dòng sinh hoạt chánh pháp. Cho nên, Phật giáo nguyên thủy phải được định nghĩa là những hình thức sinh hoạt văn hóa trong Ấn Độ xã hội cách đây 2.500 năm, nhằm mục đích thể hiện những nguyên lý Phật học để phụng sự cho con người của xã hội ấy. Trong xã hội và thời đại của Đức Phật, những hình thức sinh hoạt văn hóa ấy đã được coi là rất thích hợp cho con người, đáp ứng được mọi nhu cầu trí tuệ, tình cảm, lý tưởng và giải thoát của con người. Tóm lại, đã thể hiện được những nguyên lý Phật học mà Đức Phật đã chứng nghiệm. Nhưng các cơ cấu xã hội luôn luôn biến đổi theo quy luật vô thường. Mỗi xã hội, mỗi thời đại đều có những nhu cầu sai biệt, và các sinh hoạt tâm lý, tình cảm và trí tuệ của con người trong xã hội đó cũng biến chuyển không ngừng. cho nên những hình thức sinh hoạt gọi là Phật giáo nguyên thủy không còn thích hợp nữa, hoặc ít ra không còn thích hợp một cách hoàn toàn nữa. Do đó, sự tạo dựng hình thức sinh hoạt Phật giáo mới là một sự tất yếu, dĩ nhiên phải có nếu người Phật tử không muốn cho Phật chủng bị đoạn diệt. Vì vậy mà chúng ta thấy có Phật giáo Bắc Tông, Nam Tông, Tây Tạng, Phật giáo Trung Hoa, Việt Nam, Nhật Bản, Tích Lan, Ấn Độ, v.v. Các nền Phật giáo này có những sinh hoạt khác biệt về phương diện hình thức và cũng có khi cả về phương diện nội dung, tư tưởng. Nhưng tất cả đều nhắm tới một mục đích là làm sống những nguyên lý Phật học trong đời sống nhân loại. Có người nói rằng Phật giáo Nam Tông mà hiện thời đại biểu là phái Theravada là hình bóng bất biến của Phật giáo Nguyên Thủy. Nói như vậy là không hiểu gì về Phật giáo Nguyên Thủy cả. Làm sao mà những hình thức sinh hoạt văn hóa của một xã hội cách đây 2.500 năm lại có thể áp dụng thích nghi với những nhu yếu sinh hoạt của một xã hội mới hôm nay? Phật giáo Tích Lan, Campuchia chẳng hạn đã biến đổi rất nhiều trong nội dung cũng như hình thức. Ta cần thêm rằng phái Theravada chỉ là một trong nhiều học phái khác của Phật giáo Nam Phương. Trong đó ta nên kể phái Sarativada, một học phái đã hưng thịnh trong suốt 15 thế kỷ ở Mathura, Gandhara và Kashmir. Điều đáng chú ý là con người phương Nam, nghĩa là con người những xứ nhiệt đới, bao giờ cũng thiên về sinh hoạt nội tâm hơn và ít ưa hoạt động hơn người phương Bắc. Vì thế Phật giáo Nam Phương có tính cách nội hướng và bảo thủ hơn, cho nên một hình thức sinh hoạt nguyên thủy còn có thể bảo tồn được ở các xứ ấy. Và khi nhìn những hình thức kia, người ta cứ lầm tưởng Phật giáo Nam Phương là Phật giáo nguyên thủy. Kỳ thực, trên dòng lịch sử truyền bá và sinh hoạt, không giờ khắc nào mà Phật giáo không chuyển biến. Không chuyển biến tức là không sinh tồn, bởi vì sinh tồn là chuyển biến vậy. Điều hệ trọng nhất là qua tất cả các sinh hoạt luôn luôn chuyển biến ấy của các nền Phật giáo, người ta đều có thể nhận thấy bản chất của đạo Phật, đó là những nguyên lý căn bản để tạo dựng nền sinh hoạt đạo Pháp, là những căn nguyên khơi mở dòng sinh hoạt đạo Pháp. Những nguyên lý căn bản ấy mới chính là bản chất của đạo Phật. Nghiên cứu Phật giáo nghĩa là cố đạt tới những nguyên lý ấy, những nguyên lý rất linh động, chứ không phải là chép lại những hình thái sinh hoạt trong một giai đoạn, trong đó kể cả kinh điển chữ nghĩa. Kinh điển chữ nghĩa cũng là để đối trị với căn bệnh của thời đại, của con người trong thời đại. Ta phải đi xuyên qua kinh điển để tìm những nguyên lý sinh hoạt kia. Kinh Trường A Hàm chẳng hạn đã nhắm nhiều tới mục đích chỉ vạch những kiến thức sai lạc của các nền tư tưởng học phái đương thời. Nếu Trường A Hàm được thuyết vào thế kỷ 20, thế nào ta cũng được đọc về những sai lạc căn bản của thuyết hiện sinh và mọi tà thuyết khác hiện thời. Như thế, kinh điển cũng như giáo điều căn cứ trên kinh điển cũng như những hình thức sinh hoạt Phật giáo xây dựng trên các giáo điều ấy đều chỉ là hình thức, là phương tiện biểu hiện cái nội dung quan trọng là bản chất Phật học, là những nguyên lý Phật học. Bản chất ấy, những nguyên lý ấy, ta thấy ở bất cứ một nền Phật giáo nào. Ở Phật giáo Nam Phương cũng như ở Phật giáo Bắc Phương, Phật giáo Tây Tạng cũng như Phật giáo Nhật Bản, ở Phật giáo Không Tông cũng như ở Phật giáo Hữu Tông. Bản chất ấy là những hạt giống bồ đề. Các hạt giống ấy tùy theo miếng đất ta gieo sẽ mọc lên thành nhiều cây bồ đề khác nhau. Khí hậu màu mỡ, đất đai sẽ quy định những chỗ khác nhau ấy, nhưng bao giờ cây bồ đề cũng vẫn là cây bồ đề. Chứ không phải chỉ có một cây ấy trồng ở thời đại ấy trên miếng đất xã hội ấy mới được gọi là cây bồ đề. Huống nữa, đi sâu vào nội dung, ta thấy những danh từ Nam Tông, Bắc Tông, Đại Thừa, Tiểu Thừa chỉ gây những khái niệm hết sức tương đối. Ở Phật giáo Bắc Phương, người ta thấy có những tông phái Tiểu Thừa, những kinh điển Tiểu Thừa, cũng như ở Phật giáo Nam Phương, người ta vẫn thấy tư tưởng Đại Thừa và lối hành trì Đại Thừa ở Campuchia chẳng hạn. Vào khoảng năm 1360 của kỷ nguyên Phật giáo, tức là vào khoảng năm 800 của kỷ nguyên Tây Lịch, giáo lý Đại Thừa đã được phát đạt một thời, kinh điển Pali và những sinh hoạt của Phật giáo Nam Phương ngày xưa đã có hơn một lần truyền đến miền Bắc Việt Nam. Nhưng có lẽ vì thủy thổ không thích hợp nên những hạt giống kia không bắt rễ đâm chồi được. Những cố gắng hiện thời của tăng sĩ Theravada ở Nam phần Việt Nam cũng chưa đạt đến những kết quả nào đáng kể. Có lẽ vì Việt Nam từ lâu đã thuộc về khu vực văn hóa Bắc Phương. Trong giai đoạn lịch sử hiện đại, người Phật tử của Phật giáo Nam Tông đã nhận thấy cần hướng nhiều hơn về những hoạt động nhập thế, cũng như người Phật tử của Phật giáo Bắc Tông nhận thấy cần tăng cường năng lực sinh hoạt nội hướng để đủ chất liệu nuôi dưỡng những hoạt động nhập thế của mình. Như vậy, ranh giới Bắc Nam Đại Tiểu đang đi dần đến sự xóa bỏ và Phật giáo chỉ là Phật giáo với tất cả những hình thái có thể phục vụ sự giải thoát con người về mọi mặt. đứng về phương diện kinh điển, ta phải thấy rõ rằng tuy cả bốn bộ Tứ A Hàm của tạng kinh Bắc Phương cũng như bốn bộ Nikaya của tạng kinh Pali đều là những kinh điển căn bản của Phật giáo hiện giờ, nhưng tạng kinh Nam Phương đã mang tặng màu sắc của nền văn học Abhidhamma. Nền văn học Abhidhamma nhằm mục đích ghi chép nhận thức và quan điểm của học giả Nam Tông. Do đó bốn bộ Nikaya hiện thời đều được xem như là đã được chỉnh lý theo tinh thần Abhidhamma. Và buổi đầu của nền văn học Phật giáo Nam Phương chưa có sự phân biệt rõ rệt về giới hạnh kinh và luận. Có nhiều tác phẩm thuộc về luận được sáng tác mô phỏng theo hình thức kinh. Qua kết quả của sự nghiên cứu ngày nay, ta có thể khám phá ra được nhiều kinh vốn chính là luận như kinh Chúng Tập của Trường A Hàm, Vệ Đà Tư Tha của Trung A Hàm. Nhưng không sao, những kinh ấy vẫn nói được các nguyên lý Phật học, tiếp tục khai thác những khu rừng tư tưởng đã được Đức Phật khai mở khi Ngài còn tại thế. Bên Phật giáo Bắc Tông cũng có đại khái những hiện tượng như thế, nhưng ta phải công nhận với tinh thần cởi mở tự do, nền Phật giáo Bắc Phương đã dám đi xa hơn, cho nên đã đạt tới những chân trời mới lạ hơn. Một bộ kinh như Pháp Hoa chẳng hạn đã phản chiếu một giai đoạn sinh hoạt tư tưởng sáng rỡ và phản chiếu cả một xã hội Phật giáo hưng thịnh. Vậy nếu kinh Pháp Hoa nối được truyền thống tu chứng của Đức Phật thì chính kinh Pháp Hoa đã nói được điều Đức Phật muốn nói, thực hiện được điều Đức Phật muốn làm. Giới Phật tử thường nói đến những pháp ứng như chư hành vô thường, chư pháp vô ngã, niết bàn tịch tịnh, hay những nguyên lý căn bản như tứ diệu đế bát chánh đạo, tức là những đặc chất của Phật giáo. Ở bất cứ một nền giáo lý nào, ở bất cứ một sinh hoạt chánh pháp nào, những pháp ứng ấy, những nguyên lý ấy vẫn được xem như là căn bản. Lìa những đặc chất kia, phản bội những nguyên lý kia, mọi sinh hoạt mệnh danh là Phật giáo đều không phải là Phật giáo mà là tà đạo. Như thế, Phật giáo là tổng thể của mọi giáo lý, mọi sinh hoạt văn hóa hiện hữu của nhân loại trên khắp thế giới, không phân biệt thời gian, địa phương, miễn nhắm tới sự phục vụ con người bằng cách hướng dẫn con người sống đúng theo những nguyên lý căn bản của Phật học. Mong rằng một nhận thức như thế sẽ đưa chúng ta đến gần đạo Phật hơn và xóa bỏ những quan niệm hẹp hòi, vướng bận hình thức, vướng bận chủ quan thiên lệch để tìm đến những nguyên lý Phật học. Ta phải đi sâu vào mọi thực tại sinh hoạt của Phật giáo qua các thực tại sinh hoạt khác biệt đó. Ta mới có đủ yếu tố để suy luận, chứng nghiệm, để có một nhận thức đầy đủ. Một giọt nước có thể đủ để cho ta biết được thế nào là đại dương. Nhưng chắc rằng giọt nước là đại dương ấy là điều nên tránh vậy. Nhận thức rằng đạo Phật là một thực tại linh động, ta phải nghiên cứu đạo Phật trong quá trình lịch sử của nó. Điều quan trọng không phải là tách rời ra khỏi dòng sinh hoạt Phật giáo một ít hiện tượng để phân tích suy luận, mà là cố gắng nhận thức được bản chất của đạo Phật trong suốt dòng liên tục lịch sử đạo Phật. Có như thế, ta mới mong đạt đến những nguyên lý Phật giáo làm chất liệu cho dòng sinh hoạt 2.500 năm lịch sử kia. Chân lý trước hết là những nguyên lý mà ta phải hành động cho phù hợp nếu ta muốn đi đến thành công. Thành công ở đây có nghĩa là đạt tới sự an lạc và trí tuệ, hiểu theo nghĩa đạo Phật. Nhưng nếu bối cảnh hành động không do đâu giống đâu, chủ thể hành động không ai giống ai, điều kiện hành động không lúc nào giống lúc nào, thì để phù hợp với những nguyên lý ấy, con người phải linh động trong khi đạt đến mục đích của hành động, chứ không phải chấp chặt vào những hình thái của hành động. Chấp chặt như thế, kết quả có khi trái ngược với ý nguyện. Cho nên, chân lý là những gì hết sức linh động và cũng hết sức thực dụng, nói như William James. Căn cứ trên nhận định đó, Đức Phật đã thành lập một nền đạo lý hướng dẫn nhằm mục đích giúp đỡ và dìu dắt con người trên quá trình hành động, chứ không ngây thơ đặt ra những giáo điều cứng nhắc để mong có thể áp dụng hoàn mỹ cho tất cả mọi con người. Mỗi căn cơ hay mỗi thời đại cần phải xây dựng cho chính mình những giáo điều phù hợp với chính mình để đối trị thích ứng với trường hợp mình. Và vì vậy, Phật Pháp có thiên hình vạn trạng. Các câu nói bất hủ, Phật Pháp thị thế gian Pháp, tức là Phật Pháp là thế gian Pháp, Phật Pháp thị bất định Pháp, Phật Pháp tại thế gian, bất ly thế gian giác, nhất thiết thế gian tức thị Phật Pháp, đều để phát huy và diễn tả ý niệm trên. Đạo Phật có đến 84.000 pháp môn khác nhau để đối trị với 84.000 căn cơ khác nhau. Con số 84.000 trước sau chỉ là một con số tượng trưng. Nguyên lý an lạc. Tính cách linh động ấy của những nguyên lý Phật giáo lại đồng thời chứng minh một cách rõ rệt tính cách thực dụng căn bản của đạo Phật. Đạo Phật nhắm đến những vấn đề thực tại của sự sống con người, chứ không nhắm đến sự biện giải những vấn đề siêu hình, những thiết tưởng huyền đàm không thể kiểm nhận bằng thực nghiệm. Biết bao nhiêu lần các vị đệ tử của Phật đã đặt những câu hỏi siêu hình nhưng Ngài đều không nói. Ngài không muốn đệ tử Ngài đắm chìm trong những suy luận siêu hình, mất thì giờ, không bổ ích. Này các vị, đừng thắc mắc rằng thế giới này là hữu hạn hay vô hạn, cõi đời này là hữu hay vô cùng. Nói chung, dù nó hữu hạn hay vô hạn, hữu cùng hay vô cùng, thì điều mà các vị phải thừa nhận trước hết vẫn là cuộc đời đang đầy dẫy những khổ đau. Kinh A Hàm. Cuộc đời khổ đau, bất tịnh, vô thường, vô ngã, hãy chuyển hóa cuộc đời, hãy chuyển hóa bản thân, hãy giải thoát vô minh dục vọng để đạt đến an lạc và trí tuệ. Đừng mong đạt tới chân lý tuyệt đối khi mà công cụ trí tuệ còn yếu đuối, mờ ám, vô năng. Giải thoát trí tuệ ra khỏi vô minh và dục vọng, phát triển trí tuệ đến trạng thái vô lậu thì tự nhiên chân lý hiển lộ. Việc cần thiết và cấp bách là thoát khỏi vô minh dục vọng, khổ đau. Một người bị trúng tên độc phải rút ngay mũi tên ra để mà buộc thuốc, chứ không nên chần chừ hỏi khoan nhổ mũi tên đã, hãy chỉ cho tôi biết ai đã bắn mũi tên đó, tên họ là chi, có vợ con chưa, bao nhiêu tuổi, vân vân. Chỉ có người ngu mới hành động như vậy. Thái độ của kẻ không chịu giải quyết thực tế những vấn đề hiện thực mà cứ hay phiêu lưu vô vọng trong thế giới suy tưởng siêu hình cũng không khôn ngoan hơn. Một hôm, Đức Phật từ trong rừng trở về tinh xá, tay cầm một nắm lá Simchapa. Này các vị, Ngài đưa nắm lá lên cao, các thầy nghĩ sao? Lá Simchapa trong tay ta nhiều hay lá Simchapa trong rừng nhiều? Bạch Đức Thế Tôn, lá trong tay Ngài ít, lá trong rừng nhiều. Cũng như thế đấy, các vị. Những điều ta đã chứng ngộ thì quả thật là nhiều như lá trong rừng, nhưng những điều ta đem ra chỉ dạy cho quý vị như lá trong tay ta đây. Tại sao ta không dạy tất cả các điều kia? Vì những điều kia vô ích, không giúp các vị tiến tới giải thoát. Ta chỉ dạy những điều có thể giúp cho các vị giải thoát mà thôi. Tất cả những giáo lý đạo Phật đều mang màu sắc thực dụng. Những hệ thống triết lý hướng dẫn được hoàn thành trong quá trình truyền giáo như hệ thống pháp tánh và hệ thống nghi thức đôi khi có mang màu sắc siêu hình học, nhưng không phải là hệ thống lý luận siêu hình mà là những hệ thống tâm lý siêu hình, bắt nguồn từ nhận thức tâm lý để đi sâu vào thực nghiệm tâm linh và thực chứng bản thể. Trong triết học Tây Phương, ta không bao giờ thấy có một sự dung hợp lạ kỳ giữa tâm lý, tâm linh và thực nghiệm siêu hình như ở duy thức học đạo Phật chẳng hạn. Nhưng các hệ thống triết học kia không phải được dựng nên để giải đáp các thắc mắc siêu hình mà là để hướng dẫn. Đó là những ngón tay chỉ mặt trăng, đó là những ảnh tượng chân lý, nói như Thái Hư Pháp Sư mà không phải là chân lý. Nương vào ảnh hưởng của chân lý là để đạt đến chân lý mà ta chỉ đạt tới khi ta rời bỏ được ảnh tượng. Các hệ thống kia có giá trị như những đồ án dùng để đi tìm chân lý. Chấp vào đồ án thì không bao giờ thấy được chân lý, mà bỏ đồ án thì cũng vô vọng. Cho nên, ở bất cứ một giáo hệ nào của Phật giáo, ta cũng thấy rõ tính cách thực dụng linh động của đạo Phật. Ta không bao giờ thấy những câu như chân lý là thế này, chân lý là thế kia, mà chỉ thấy tinh thần của những câu như nếu làm như thế này, ta sẽ đến chỗ này, nếu làm như thế kia, ta sẽ đạt đến chỗ kia. Hay, nếu muốn đi đến đó, thì phải hành động như thế này, nếu muốn đi đến chỗ kia, thì phải hành động như thế kia. Lìa tính cách thực dụng ấy, tất cả những lý thuyết nào dù được mệnh danh là Phật giáo đều không phải là đích thực Phật giáo. Chân lý Phật học, để kết luận, bao giờ cũng linh động và thực dụng. Và như thế, con người một mặt phải thực tế và thành khẩn, một mặt khác phải khai thác khả năng nhận thức khoáng đạt của nội tâm mới mong bắt gặp được nó. Sự hiển lộ của chân lý chỉ có thể thực hiện khi ta đã phủi bỏ những cố chấp hình thức, và chỉ khi nào chân lý hiển lộ ta mới tìm thấy lẽ sống chân thực và ý nghĩa. Dẹp bỏ tất cả những huyền đàm siêu hình, con người trở về thực tại để giải quyết những vấn đề của thực tại. Cuộc đời đầy những khổ đau, chúng ta đang quằn quại trong khổ đau, hốt hoảng như đang ở trong một ngôi nhà cháy, chịu đựng không biết bao nhiêu não loạn và xót xa. Mũi tên độc khổ đau đang làm cho chúng ta rên xiết, hãy tìm cách nhổ mũi tên đó ra khỏi thân thể của nhân loại. Chúng ta phải ý thức rằng chúng ta đang khổ đau, đó là nhận thức căn bản. Làm sao giải quyết vấn đề khổ đau thực tại nếu chúng ta không có ý thức về khổ đau thực tại? Làm sao có thể chữa lành được bệnh khi ta không biết là ta đang có bệnh, hoặc giả biết là bệnh nhưng không rõ là bệnh gì? Người Phật tử không phải chỉ cần hiểu trên lý thuyết rằng cuộc đời là khổ đau, người Phật tử phải thường trực ý thức và thực nghiệm những khổ đau của cuộc đời. chừng nào khổ đau vẫn còn là một vấn đề phải giải quyết thì chừng ấy Đạo Phật còn có sứ mệnh, người Phật tử còn là người Phật tử. Mất liên lạc với khổ đau là mất tất cả. Lý tưởng giải thoát được nuôi dưỡng bằng những chất liệu khổ đau cũng như hoa sen được nuôi dưỡng bằng chất bùn. Chừng nào anh không còn thấy khổ đau thì chừng ấy anh không còn là Phật tử. Hoặc giả anh đã giải thoát khổ đau cho anh và mọi người chung quanh anh, hoặc giả sống giữa khổ đau mà anh không hay biết. Ngoài hai trường hợp ấy, anh phải khổ đau, phải ý thức về sự đau khổ của anh và của nhân loại nếu anh muốn đạt đến lý tưởng giải thoát khổ đau cho anh và nhân loại. Cũng như một dân tộc muốn tranh đấu để thoát khỏi ách nô lệ ngoại bang thì phải luôn luôn ý thức rằng mình đang bị nô lệ ngoại bang. Ý thức ấy mất đi thì sự tranh đấu không còn và dân tộc ấy thất bại. Con người cũng vậy, muốn giải thoát khổ đau phải luôn luôn ý thức và thực hiện khổ đau. Một khi ta bưng bít tâm hồn, một khi ta không đủ can đảm nhìn vào thực trạng của hiện hữu, một khi ta vùi thân trong cuộc sống của dễ dài, của áo ấm, cơm no, ta không nhận thức được chân tướng của cuộc đời và ta có ảo tưởng rằng cuộc đời là hạnh phúc. Cũng như dân tộc kia nô lệ khổ đau mà không biết mình nô lệ khổ đau, ý thức về khổ đau cố nhiên luôn luôn gây cho ta một xót xa trong nội tâm. Nhưng chúng tôi đã nói đó là những chất liệu cần thiết để nuôi dưỡng lý tưởng. Không phải chỉ có lý tưởng giải thoát mới cần được nuôi dưỡng bằng ý thức khổ đau, lý tưởng nào cũng cần phải được nuôi dưỡng bằng ý thức khổ đau. Đức Phật luôn luôn nhắc cho đệ tử Ngài thực nghiệm khổ đau, ý thức một cách thâm thiết về khổ đau. Không phải chỉ là những khổ đau nhỏ bé của riêng mình mà là cả thực tại khổ đau to lớn của nhân loại. Các vị tỳ kheo phải sống cuộc đời tam thường bất túc, không phải là để ép xác khổ hạnh mà là để sống mãi trong ý thức minh mẫn về khổ đau của cuộc đời, để đừng có những ảo tưởng sai lạc về cuộc đời. Sống cuộc đời bần tăng khất sĩ là để tiếp xúc trực tiếp với quần chúng khổ đau, đau niềm đau của họ, thấy cái thực trạng sinh hoạt tâm lý xã hội của họ. Chỉ cần mỗi ngày 3 bữa cơm no, một chiếc tước nhỏ bé là ta có thể dễ dàng mất hết liên lạc với thực trạng khổ đau của cuộc đời. Và như thế, ta đã đánh mất lý tưởng của ta và đánh mất luôn bản thân ta nữa. Cho nên, nếp sống tăng sĩ trước hết là nếp sống nuôi dưỡng ý thức khổ đau, phải tự nguyện tiếp xúc với đau thương của cuộc đời và đồng lao cộng khổ với quần chúng. Một nếp sống trưởng giả đài cát không phải là nếp sống tăng sĩ. An lạc chân thật chỉ có thể xuất phát từ ý thức khổ đau. Điều này chỉ có những người đã sống trong cuộc đời một cách rào rạc mới có thể hiểu nổi. Đó là một sự thật mà các bậc hiền nhân đều công nhận. Khổ đau làm cho con người trưởng thành. Không có khổ đau, con người không thành con người. Nhưng con người cần biết sống với khổ đau, chứ không phải chỉ cần sống trong đau khổ. Niết bàn không ly khai với sinh tử khổ đau chính là ý ấy. Cả một nền đạo học được thành lập trên nhận thức căn bản cuộc đời đầy khổ đau kia. Vì Đạo Phật muốn nuôi dưỡng mãi ý thức khổ đau làm chất liệu cho lý tưởng giải thoát, cho nên nhiều người đã nghĩ rằng Đạo Phật bi quan. Thực ra Đạo Phật không bi quan mà cũng không lạc quan. Bi quan bao hàm một ý niệm chán nản, tuyệt vọng. Đạo Phật nhận thức khổ đau để giải quyết khổ đau, chứ không phải để thở dài, buông xuôi hai tay. Đạo Phật đòi hỏi can đảm, đòi hỏi kiên nhẫn, đòi hỏi đại hùng đại lực. Bi quan hay lạc quan đều là những gì quá dễ dãi nông cạn. Không lạc quan một cách ngây thơ, vì một sự lạc quan như thế chứng tỏ thiếu nhận thức về thực tại của hiện hữu. Không bi quan một cách yếu đuối, vì một sự bi quan như thế chứng tỏ sự thiếu nhận thức về khả năng bất diệt của con người. Đạo Phật bình thản nhận thức và cương quyết hành động, cho nên nghĩ rằng cửa chùa là nơi mà người ta tìm đến để trốn tránh khổ đau thì thật là oan uổng cho Đạo Phật. Bởi vì giáo lý Đạo Phật không dạy người ta trốn tránh khổ đau, mà nếu muốn chiến thắng khổ đau, trước hết phải khinh thường khổ đau, can đảm nhìn khổ đau tận mặt, tuyên chiến với đau khổ. Chúng ta chưa từng thấy ai sợ địch thủ mà chiến thắng được địch thủ bao giờ. Đừng biến Đạo Phật của kiên nhẫn, quả cảm, gian khổ, của đại hùng đại lực thành một Đạo Phật của cải lương vọng cổ, dưa muối chay lòng, tu là cội phúc. Những kẻ hèn nhát yếu đuối ấy không đáng được gọi là tăng sĩ. Người xuất gia phải là những vị đại trượng phu. Hình bóng của những người yếu đuối, mắt không dám nhìn thẳng, chân bước ngập ngừng, sợ sệt khổ đau, khúm núm trước quyền lực, cố nhiên không phải là hình bóng của người tăng sĩ. Hình bóng của người tăng sĩ phải là hình bóng của một long thọ huyền trang vạn hạnh. Đời sống thì đạm bạc gian khổ, ý chí thì vững chắc như kim cương, đức độ thì khiêm cung, nhẫn nhục hành nguyện thì rộng to như sóng biển. Người xuất gia phải có đôi mắt sáng chiếu niềm tin, chói lòa nghị lực. Người xuất gia phải có nụ cười bất diệt, khinh thường khổ đau. Có như thế mới làm biểu lộ chân tướng sáng rỡ của đạo Phật. Mà muốn được như thế, điều thiết yếu trước tiên là nhận thức được thực trạng khổ đau, sống trong khổ đau, luyện mình thành sắt thép. Ta chết đuối trong đau khổ, nhưng ta thành Phật cũng nhờ đau khổ. Chính đau khổ chữa lành đau khổ, và khi đặt vấn đề nhận thức khổ đau làm đệ nhất đế của tứ diệu đế, Đức Phật đã quả nhận thấy tầm quan trọng của sự thật một cách thâm thiết, không phiêu lưu trong những thế giới luận thuyết siêu hình. Đạo Phật trở về thực tại, khảo sát thực tại và giải quyết vấn đề đau khổ của thực tại. Vậy đạo Phật chú trọng hướng dẫn con người đi đến một nhận thức chân xác về thực tại để làm nền tảng cho những phương pháp thực hành nhằm mục đích giải thoát tình trạng khổ đau của con người trong thực tại. Con người khổ đau vì con người không có nhận thức chân xác về thực tại và trước thực tại. Nguồn gốc của mọi khổ đau là vô minh. Đức Phật đã lặp lại nhiều lần câu nói quan trọng đó. Cái khổ của con lừa, con lạc đà chở nặng, cái khổ của kẻ bị trôi lăn trong lục đạo chưa gọi là khổ. Ngu si không nhận thức được thực tại, không biết được hướng đi mới, thật là đau khổ. Tất cả những nghiệp nhân xấu và ác của con người đều bắt nguồn từ vô minh, từ chỗ không nhận thức được chân tướng hiện hữu thực tại. Nhận thức sai lạc ấy được mệnh danh là kẻ biến kế chấp, và đối tượng nhận thức sai lạc ấy được mệnh danh là biến kế sở chấp. Màn vô minh, dục vọng và tư kiến đã khiến cho trí tuệ con người yếu kém, vô năng, và vì vậy mang nặng biến kế chấp tính. Biến kế có nghĩa là cùng khắp tất cả. Kế chấp nghĩa là nhận thức và suy tưởng sai lầm, rồi bảo thủ những nhận thức và suy tưởng sai lầm ấy. Cố nhiên, khi phần nhận thức khách quan đã sai lầm cùng khắp như thế, thì phần đối tượng nhận thức khách quan cũng không thể hiển lộ chân tướng được. Và vì vậy, ta không nắm được thực tại, ta chỉ tạo trong nhận thức những hình bóng sai lạc méo mó về thực tại. Và do đó, ta hành động sai lạc để gặt lấy những nghiệp quả khổ đau. Ví dụ, tôi đi ngoài đường trong đêm tối, trong tâm trạng ngại ngùng lo âu, tôi thấy một sợi dây thừng giữa đường. Trong tâm trạng ngại ngùng lo âu đó, tôi mất bình tĩnh, hoảng hốt, cho đó là con rắn. Tôi hét lên bỏ chạy, đâm đầu vào bụi tre. Vậy là thực tại sợi dây thừng đã bị nhận thức biến kế chấp của tôi biến thành con rắn, không hiển lộ được chân tướng của nó. Kịp đến khi nghe tiếng tôi la cầu cứu, mọi người đem gậy và đuốc đèn ra thì chẳng thấy rắn đâu, chỉ thấy sợi dây thừng. Bây giờ tôi mới đủ sáng suốt để nhận thấy sợi dây thừng. Trong trường hợp này, nhận thức của tôi hết vô minh, hết biến kế chấp, và thực tại dây thừng được hiển lộ trong nhận thức sáng suốt ấy. Những con người phàm phu đều mang nặng nhận thức, những lớp vô minh, dục vọng và tư kiến dày đặc khiến cho nhận thức ấy trở nên biến kế chấp, và cũng do đó không thể nắm được thực tại, mà chỉ biến thực tại thành những ảo tưởng, biến kế sở chấp, những con rắn trong tưởng tượng. Con người phải rũ bỏ vô minh, dục vọng và kiến chấp bằng học hỏi, bằng tham thiền, bằng tư duy, bằng thăng hóa, để trừ diệt dần dần biến kế chấp tính của nhận thức, để dần dần nắm được chân tướng của thực tại. Đức Phật đã nhấn mạnh đến điểm này và đã khai thị cho mọi người những tính cách chân xác hiện thực của thực tại để giúp người cởi bỏ biến chấp tính. Ngài trình bày cặn kẽ tính cách y tha khởi của mọi thực tại. Y có nghĩa là căn cứ vào, lệ thuộc vào, nương tựa vào. Tha có nghĩa là tất cả hiện tượng khác. Khởi có nghĩa là phát sinh và hiện hữu. Mọi hiện tượng đều phát sinh và hiện hữu tùy thuộc vào căn cứ những hiện tượng khác. Như vậy là đều có y tha khởi tính. Điều này tuy giản dị nhưng thật quan trọng. Nhận thức thực tại trong tính cách y tha khởi của nó, ta sẽ gạt ra được không biết bao nhiêu là cố chấp sai lạc của tri thức ta. Trước hết là những cố chấp về tính cách đồng nhất và bất biến của các hiện tượng. Các hiện tượng trong thực tại thì linh động, chuyển biến và vì vậy vô thường. Các hiện tượng ấy không bao giờ cũng như bao giờ, luôn luôn hỗ tương tác động bù đắp nhau, phút trước khác phút sau, và vì vậy nó vô ngã. Ngã là tính cách đồng nhất của sự vật, nhưng thực tại chứng minh rằng không có sự vật nào mà có tính cách đồng nhất cả. Tất cả đều chuyển biến, vì vậy khi công nhận tính cách vô thường, ta phải công nhận luôn tính cách vô ngã. Vô thường và vô ngã chỉ là một, đứng trên thời gian thì gọi vô thường, đứng trên không gian thì gọi vô ngã. Các hiện tượng vật lý, sinh lý đều vô thường, vô ngã. Các hiện tượng tâm lý cũng vô thường, vô ngã. Mọi nhận thức không phù hợp, vô thường, vô ngã đều sai lạc, đều đều xa lìa thực tại. Tất cả những hệ thống đạo đức, luân lý, tất cả mọi phương pháp thực hành, cải tạo, thăng hóa và tu chứng đều phải y cứ trên nhận thức vô thường, vô ngã. Nếu không, tất cả đều đưa đến thất bại bởi vì đã chống đối thực tại. Trình bày tính cách y tha khởi của mọi thực tại, Đức Phật có chủ ý đánh tan nhận thức sai lạc, cố chấp của con người, trao quyền cho con người một phương pháp nhận thức thực tại cao hơn phương pháp khái niệm suy tư mang nặng tính cách lầm lạc, chỉ biết cắt xén thực tại và sắp xếp những bóng dáng đã đổi hình của thực tại. Giáo lý Pháp tướng Duy Thức trình bày những sai lạc cố hữu của nhận thức và giúp ta khảo sát thực tại trên quan điểm hiện tượng luận, nhằm mục đích đả phá lối nhận thức cố chấp thường ngã. Giáo lý Pháp tánh không tuệ nhằm mục đích làm cho vô lý đi tất cả những khái niệm của ta về sự vật để giúp ta đạt đến một nhận thức cao hơn. Giáo lý Như Lai Tạng Duyên Khởi cũng trình bày luật trùng trùng duyên khởi để giúp ta thấy rõ ràng trong một có tất cả là một, và như vậy cũng nhắm đến mục đích ngăn cản không cho ta cắt xén một cách sai lạc và ngây thơ cả dòng thực tại linh hoạt đang diễn biến hiện hữu. Những hệ thống giáo lý Bắc Phương cũng như những hệ thống giáo lý Nam Phương đều nhắm tới sự khai thị chân lý vô thường, vô ngã, y tha khởi, nhân duyên sinh để giúp con người lay đổ lề lối nhận thức cũ, đào luyện một khả năng nhận thức mới hoặc gọi là nhất thiết trí, hoặc diệu quan sát trí, vô lậu trí, bát nhã trí, vô phân biệt trí, tùy theo trường hợp, đối tượng và trình độ tu chứng. Nhưng dù sao, những giáo lý ấy cũng chỉ mới có thể gây trong ta những biến động cần thiết đủ để lay đổ lề lối nhận thức cũ. Ta phải tỉnh dậy và theo hướng dẫn của giáo lý mà sinh hoạt để đào luyện nhận thức mới, mới mong trực nhận thực tại trong tự tính y tha khởi của nó. Không phải chỉ cần học tập kinh điển mà tự khắc có được nhận thức duyên sinh về sự vật. Chừng nào ta cảm nhận suy tư và hành động phù hợp hoàn toàn với thực tại, chừng đó nhận thức duyên sinh mới hoàn toàn thành tựu. Còn nếu ta chỉ học hỏi và công nhận tính cách y tha khởi của vạn vật mà nhận thức và hành động ta vẫn sai lạc, không phù hợp với y tha khởi tính của hiện tượng, thì ta chưa có thể nói rằng ta đã chứng nghiệm chân lý y tha khởi, ta mới kiến tạo chứ chưa chứng đạo. Phải tập rèn đào luyện nhận thức, nghĩa là phải tu tập diệt mê trừ vọng hàng ngày, để mỗi lúc một tiếng gần thực tại, mỗi lúc một nhận thức thực tại rõ ràng hơn, nhận thức vấn đề mà không y cứ trên nguyên lý y tha khởi và hành động phản lại với nguyên lý ấy, thì ta sẽ thất bại chua cay trong cuộc đời và trên lịch trình tu chứng. Nói tóm lại, tất cả mọi lầm lạc về nhận thức và hành động của chúng ta đều phát nguyên từ chỗ không thấy rõ tính cách vô thường, vô ngã, duyên sinh và y tha khởi của thực tại. Nhân sự giới muốn đẹp đẽ phải mô phỏng tự nhiên giới, mà tự nhiên giới chỉ hiển lộ khi ta không cắt xén nó, không đóng khung nó trong khái niệm và danh ngôn. Khái niệm về danh ngôn. Tuy nhiên, giáo lý vẫn được chuyên chở bằng danh ngôn và khái niệm, cho nên giáo lý không thể thuyết minh được thực tại. Giáo lý dùng danh ngôn và khái niệm để lay đổ danh ngôn và khái niệm. Ta phải nhận thức được chủ đích của giáo lý mà đừng chấp chặt ở giáo lý, bởi vì chân lý thực tại là mặt trăng, giáo lý là ngón tay chỉ mặt trăng, đừng làm ngón tay chính là mặt trăng. Vì dù sao, ta cũng nhận thức được những nguyên lý vô thường, vô ngã bằng khái niệm và diễn tả chúng bằng danh ngôn. Như vậy, ta đã có những khái niệm về thực tại, mà đã là khái niệm tức là có cắt xén, có nhãn hiệu. Như thế, thực tại lại cũng thoát khỏi nhận thức của ta. Phải luôn luôn nhớ rằng những khái niệm vô thường, vô ngã, duyên sinh có nhiệm vụ lay đổ mọi khái niệm, và như thế phải tự lay đổ cả chính chúng nữa. Khái niệm cũng như danh ngôn trong trường hợp này lay đổ nhau, hủy hoại nhau để nhường chỗ cho một nhận thức trực giác đặc biệt, tạm gọi là vô phân biệt trí hay vô lậu trí chẳng hạn. Nếu thấu đạt như thế, ta sẽ vượt khái niệm y tha khởi và sẽ mầu nhiệm tiếp xúc thẳng với bản thân linh động của thực tại, với tính chất viên thành thực của thực tại. Thực tại là thực tại, pháp nhĩ như thị, không có tính cách biến kế sở chấp, cũng không phải không có tính cách biến kế sở chấp, không có tính y tha khởi, cũng không phải không có tính cách y tha khởi, nó chính là viên thành thực. Và để nhận thức hoàn hảo cho thực tại đúng là viên thành thực, ta phải thêm như sau: thực tại không phải có tính cách viên thành thực, cũng không phải không có tính cách viên thành thực, do đó nó mới hoàn toàn là thành thực. Đó là chân lý mầu nhiệm mà Kinh Kim Cang muốn diễn tả. Đó cũng là điểm cao chót vót của nhận thức luận Phật giáo. Những điểm hết sức thiết yếu mà chúng tôi đã cố trình bày một cách giản lược như trên có thể tìm thấy trong mọi kinh điển căn bản ở Nam Tông cũng như Bắc Tông, Tiểu Thừa như Đại Thừa. Những hệ thống Bát Nhã Duy Thức Viên Giác có vẻ hình như là đặc biệt của riêng Đại Thừa giáo, nhưng kỳ thực chỉ là những khai triển của giáo lý nguyên thủy. Những hệ thống tư tưởng ấy không nhằm mục đích nào khác hơn là trao truyền phương pháp đào luyện nhận thức giác ngộ, mà khởi điểm là thuyết minh vô thường, vô ngã để lay đổ nhận thức cũ, để cuối cùng tiêu diệt luôn khái niệm vô thường, vô ngã mà đi đến nhận thức viên giác vô phân biệt. Tìm đọc những kinh điển Nam Tông, ta sẽ nhận thấy sự hiện diện của những tư tưởng nhân duyên vô thường, vô ngã, duy thức, bát nhã và cả viên giác nữa. Thiền học là một đóa hoa tuyệt vời nở trên nhận thức luận Phật giáo, tổng hợp được tinh ba của tất cả hệ thống giáo lý khác biệt. Cho nên, những kinh sách nào, những giáo lý nào không chuyên chở được nhận thức luận duyên sinh và viên giác của Đạo Phật thì có thể xem như không phải là của Phật giáo và ít ra không phải của Phật giáo chính thống. Giáo lý mênh mông và rất thiên sai vạn biệt nhưng đồng nhất vị chính là ý ấy. Bước đầu của sự khảo sát thực tại như thế là nhận thức duyên sinh, tức là nhận thức vô thường, vô ngã. Câu kinh A Hàm sau đây có thể là đại diện căn bản cho tất cả các kinh điển về phương diện khai thị chân lý. Thử hữu tắc bỉ hữu, thử vô tắc bỉ vô, thử sinh tắc bỉ sinh, thử diệt tắc bỉ diệt. Cái này hiện hữu thì cái kia hiện hữu, cái này không hiện hữu thì cái kia không hiện hữu, cái này phát sinh thì cái kia phát sinh, cái này hoại diệt thì cái kia hoại diệt. Trên nhận thức duyên sinh ấy, ta thấy mọi biến kế chấp về thường và ngã tan trả, mọi xây dựng tri thức lay đổ, mọi cố gắng hệ thống hóa trở nên vô nghĩa. Thực tại và thực tại nguyên vẹn, linh động, không thể cắt xén, không thể mệnh danh, không thể dán nhãn. Những khái niệm sinh diệt, hữu vô, khứ, lai, nội, ngoại đều là những kiến tạo của tri thức chủ quan sai lạc không thể được gán cho thực tại, và cả những khái niệm vô thường, vô ngã giúp lay đổ nhận thức và lầm lạc cũ cũng phải đến phiên bị lay đổ. Và ta thấy mọi hiện tượng không sinh, mọi hiện tượng không diệt, nếu hiểu được như thế, chư Phật thường hiện hữu trước mắt. Trên đây, viên thành thực tính của thực tại đã được hiện lộ vì khái niệm danh ngôn đã đổ vỡ nhường chỗ cho nhận thức viên giác. Niết bàn chẳng có nghĩa gì khác hơn là chân tướng của thực tại. Ta vì không đạt đến chân tướng của thực tại, chỉ có thể vọng chấp được bóng dáng của thực tại nên không thấy được niết bàn, mà chỉ thấy luân hồi, sinh tử, khổ đau. Ba pháp ứng của Phật giáo là vô thường, vô ngã, niết bàn. Khi chưa đánh đổ được nhận thức bằng khái niệm và danh ngôn, ta chỉ nhìn thấy thực tại qua vọng chấp thường ngã. Theo sự hướng dẫn của giáo lý, ta đào luyện nhận thức duyên sinh để thấy được tính cách vô thường, vô ngã của thực tại. Và sau đó, khi đã lay đổ luôn được những khái niệm cuối cùng về vô thường, vô ngã, ta sẽ trực nhận được thực tại trong tự tính niết bàn viên thành thực của nó. Vì vậy, tuy thường ngã đã đành là vọng chấp, nhưng vô thường, vô ngã cũng còn là vọng chấp. Chỉ có niết bàn là viên thành thực. Tuy nhiên, ta phải thấy rõ rằng vọng chấp và viên giác là hai khái niệm tương thành, tương lập. Cả hai đều bất tương ly, cả hai là một, đều giả lập, hoặc cũng có thể nói rằng cả hai đều là thực tại. Có sự hiện hữu của vọng chấp thực tại, tức là có sự hiện hữu của viên giác thực tại. Nói khác hơn, nếu thế giới vô thường, vô ngã hiện hữu thì niết bàn cũng hiện hữu. Như thế, sinh tử với niết bàn là một, hoặc niết bàn sinh tử thì không hoa. Đó là chân lý mà giáo lý viên giác chủ ý diễn tả trong các kinh điển của mình. Câu hỏi, có niết bàn không? Và niết bàn là gì? Trở thành không quan trọng và đôi khi ngớ ngẩn nữa. Kinh điển Nam Tông cũng nói đến thực tướng viên giác bất ly thế giới sanh tử, phải có thực thể không sinh không diệt, bởi vì nếu không có thực thể không sinh không diệt ấy, thì do đâu mà các hiện tượng có sinh, có diệt? Kinh A Hàm. Như vậy, ta nhận thấy dù ở Bắc Tông hay Nam Tông, giáo lý Phật giáo đều chú trọng đặc biệt đến vấn đề khảo sát thực tại, đều trao truyền những phương pháp hướng dẫn diệt trừ mê vọng, giúp cho con người thoát bỏ nhận thức nông cạn và sai lạc để đạt đến nhận thức giác ngộ viên minh. Nhận thức càng chân xác thì hành động càng chân xác. Trên quá trình nhận thức và hành động là quá trình tri hành, con người diệt trừ dần dần đau khổ và thất bại, kiến tạo cho mình một nếp sống phù hợp chân lý, an lạc, hạnh phúc và sáng tỏ. Cứu cánh của Đạo Phật là trừ diệt khổ đau và kiến tạo an lạc, mà nguyên nhân của khổ đau là vô minh, tức là sự xa cách thực tại, nhận lầm thực tại, cắt xén và biến hình thực tại. Không nhận thức được thực tại thì cố nhiên sẽ hành động phản chống lại thực tại với đường lối vận hành của thực tại. Mà hễ chống lại thực tại là mua lấy khổ đau. Khi ta dại dột đưa tay vào lửa, ta bị bỏng tay, thế là đau khổ vì không biết rằng lửa nóng. Khi ta hành động chống trái với nguyên lý vô thường, vô ngã và duyên sinh, ta cũng mua chuốc lấy những thất bại, khổ đau. Vì thế, để đạt tới một cuộc sống hòa đồng với thực tại, ta phải nhận biết bản thân của thực tại, và như thế phải đạt đến nhận thức giác ngộ, gọi là tuệ hay bát nhã. Nhưng nhận thức bát nhã không thể cho một sớm một chiều mà thực hiện được. Để đạt đến nhận thức bát nhã tròn vẹn, ta phải thực hiện từ từ nhận thức ấy. Mà thực hiện như thế nào, đó là cả vấn đề mà Đạo Phật nhắm đến. Vì Đạo Phật là một đạo lý hướng dẫn con người trên bước đường thực hiện nhận thức tuệ. Không phải do học tập trong giáo điển mà con người có thể có ngay tuệ. Phải trải qua nhiều công phu tu luyện, con người mới có thể làm sáng tỏ dần dần nơi bản thân mình. Sự học tập trong kinh điển chỉ mới đem ta tới một vài ý niệm nhận thức. Phải thể hiện những ý niệm ấy bằng áp dụng thiền quán, bằng chánh niệm cho động tác, tâm ý và ngôn ngữ phản chiếu được một phần nào những nhận thức kia. Mà khi những thực tập ấy đem lại kết quả tốt đẹp thì khả năng nhận thức càng trở nên sắc bén. Đó là sự hỗ tương ảnh hưởng giữa hai phần tri và hành. Tri chỉ đi tới cứu cánh khi hành đi tới cứu cánh. Như vậy, một cái tri toàn vẹn có nghĩa là một cái hành toàn vẹn. Áp dụng gì và thực tập gì đây? Áp dụng và thực tập những ý niệm chân xác hơn về thực tại mà ta học được từ Đức Phật. Ví dụ, nguyên lý duyên sinh, vô thường, vô ngã, đó là những nguyên lý mà vì không có nhận thức sâu sắc và thường xuyên, ta đã vi phạm trong khi hành động. Tức là trong khi chúng ta sống, những nguyên lý ấy đôi khi lý trí của ta cũng trực nhận được, nhưng chúng không ngự trị trong lý ý thức ta một cách trường cửu mà chỉ thoáng qua. Lý do là vì trong ta những ý dục sân hận thường lui tới xâm chiếm, do đó chúng lấn áp và trùm chiếm nhận thức không cho sáng tỏ. Như thế vấn đề đặt ra cho chúng ta là: thứ nhất, làm sao nhận thức duyên sinh vô thường và vô ngã có thể thường xuyên ngự trị trong ta? Thứ hai, làm sao cho dục vọng và sân hận đừng vây chiếm nhận thức ta? Thực hiện được hai điều ấy, ta sẽ nắm vững được ta và sẽ hành động đúng với nguyên lý duyên sinh vô thường vô ngã. Ta sẽ không thêm một nguyên nhân đau khổ nào nữa. Để thực hiện hai điều ấy, Đạo Phật đề nghị: thứ nhất, định tâm. Mỗi ngày phải có những giờ thực tập, tập trung tư tưởng về một đối tượng, đình chỉ những loạn tưởng, tiêu diệt những vọng tưởng để phát triển nhận thức bát nhã. Đây là cả một kỹ thuật tu luyện, ta phải học tập, thực hành dưới sự hướng dẫn của một vị thiền sư hay một người đã đi trước ta hơi xa. Tập trung tư tưởng về một đối tượng để duy trì đối tượng ấy trong ta một thời gian lâu dài, để nó thâm nhập và huân tập mạnh mẽ vào nhận thức của ta. Cũng có nghĩa là để đối tượng ấy bừng sáng và tỏa chiếu trong nhận thức. Ý thức ta khi tập trung vào một điểm đối tượng sẽ trở thành sức mạnh có thể làm bừng sáng đối tượng ấy, như một thấu kính hội tụ có thể dưới ánh sáng mặt trời đốt cháy một bông cỏ. Đình chỉ những loạn tưởng là để chúng đừng phát sinh, tác động và ảnh hưởng trên bản thân và hành động ta một cách tự do và uy quyền như trước. Sức mạnh do ý lực đem lại với bối cảnh tiềm thức và vô thức đồng huân đồng biến sẽ là một lưỡi gươm sắc bén chặt đứt dần vọng tưởng đang phát khởi và đã phát khởi hiện còn gốc rễ trong vô thức. Điều này cần được học hỏi trong giáo lý duy thức. Thứ hai, trì giới. Nhưng làm thế nào để thực hiện định tâm? Một cuộc sống buông thả, không kỷ cương, không khuôn phép là điều kiện cho vọng tưởng và ý dục lộng hành. Bởi vì định tâm không thể thực hiện được bằng một vài giờ thiền quán, và một vài giờ thiền quán mỗi ngày chưa chắc đối trị lại được với suốt ngày vọng động buông thả. Cho nên khi đi đứng nằm ngồi hoạt động sinh hoạt, người hành giả cũng phải tập giữ chánh niệm, nghĩa là chuyên nhớ đến nguyên lý hành động. Mà muốn dễ giữ chánh niệm, muốn dễ thực hiện định tâm, ta phải khép mình trong một nếp sống thuận lợi cho sự phát triển thiện niệm và tà niệm khó lộng hành. Nếp sống ấy là một nếp sống được quy định bởi những giới luật. Ta thường làm những gì ta nghĩ và ta thường nghĩ những gì ta làm. Điều ấy giản dị quá, ai cũng nhận thấy. Vì vậy, người hành giả không làm những gì do ý dục và sân hận ra lệnh, để không nghĩ đến những gì có dục tính và sân tính. Hành giả lại không nghĩ đến những gì có dục tính và sân tính để không làm những gì do dục ý và sân ý ra lệnh. Hành giả càng tiến tới thì si tính của nhận thức càng bị tiêu hoại và nhường chỗ cho tuệ tính của bát nhã. Tham dục sân hận và si độn càng tiêu hoại thì khả năng giác ngộ càng phát triển. Một ngày kia, hành giả đi đến sự thực hiện toàn vẹn tuệ tính của nhận thức mình. Vì sự sống không cho phép ta có điều kiện để thực hiện một cuộc thoát xác mau như ý ta muốn, nghĩa là làm thiền sư, ta hãy cố gắng xếp đặt một chương trình sống hợp lý hơn, có nhiều điều kiện hơn để thực hiện nhận thức giác ngộ. Ta có thể học tập thiền quán và áp dụng đạo Phật trong bất cứ một cuộc sống vất vả và bận rộn nào. Nhưng thực ra, vất vả và bận rộn nhiều hay ít cũng tùy ở ta. Chúng ta thường nghĩ rằng rằng tôn giáo nào cũng dạy bỏ ác làm lành và vì vậy tôn giáo nào cũng đáng quý trọng, điều đó thật đúng, nhưng điều đó không quan hệ mấy. Quan hệ là ở chỗ bỏ những ác nào, làm những lành nào, những gì là ác, những gì là lành, và lấy tiêu chuẩn nào để đo lường mà biết thế nào là ác, thế nào là lành. Vấn đề tiêu chuẩn thiện ác là một vấn đề trọng đại của luân lý học, nhưng luân lý bao giờ cũng được căn cứ trên một nền tảng nhận thức có hệ thống về vũ trụ thực tại và về con người. Nhận thức ta là một nhận thức duy vật chẳng hạn thì luân lý ta là một luân lý duy vật. Nhận thức ta là một nhận thức duy thần thì luân lý ta sẽ là một luân lý duy thần. Và lẽ tất nhiên, hệ nhận thức căn bản đổi thay thì quan niệm luân lý đổi thay. Luân lý không phải những bài học hay những khuôn mẫu đúc sẵn để cho mọi người khép theo. Luân lý phải là phương châm và pháp thức hành động của con người hợp với hoàn cảnh tâm lý và hạnh phúc chân thật của con người. Lịch sử đã chứng tỏ bao nhiêu cuộc đổi thay của sinh hoạt xã hội, của nhận thức trí tuệ và luân lý của con người. Luân lý phải chuyển biến để thích ứng với hoàn cảnh hiện tại của xã hội, của con người. Quan điểm quân sử thần tử, thần bất tử bất trung chẳng hạn đã được tôn sùng như một chân lý và cũng đóng góp không ít cho nền trị an của những đế quốc nông nghiệp rộng rãi. Nhưng ngày nay xã hội đã đổi khác, những nhận thức của con người cũng đổi khác, cho nên quan niệm luân lý như thế đã trở thành không hợp thời và trái lại chống với hạnh phúc của con người nữa. Cho nên là một Phật tử chân chính không có nghĩa là phải bắt chước y hệt khuôn mẫu hành động của một người Phật tử sống ở một xã hội khác biệt cách đây vài 3.000 năm. Dù người Phật tử ấy là người Phật tử chân chính nhất, điều cốt yếu tìm cho ra những nguyên lý này đã làm căn bản cho hành động của người Phật tử ấy và xây dựng sinh hoạt ý chí tình cảm hoạt động của mình trên những nguyên lý căn bản kia. Theo đúng nguyên tắc trên, ta thấy luân lý phải thứ nhất phù hợp với nguyên lý căn bản của đạo Phật đã làm nền tảng cho sinh hoạt muôn màu muôn sắc của 2.500 năm giáo sử. Thứ hai phù hợp với xã hội ta, lịch sử và những điều kiện tâm sinh lý của cá nhân ta. Điều thứ nhất là khế lý, điều thứ hai là khế cơ. Thế cái gì mà khế lý khế cơ thì được gọi là Phật pháp. Vậy trước hết ta phải hiểu những nguyên lý căn bản của đạo Phật và tiếp đó là tìm cách ứng dụng những nguyên lý ấy trong những điều kiện đặc biệt của chính ta. Trước hết ta phải tìm đến những tiêu chuẩn thiện ác để có thể phân biệt được những gì là thiện, phải làm gì và làm ác phải tránh. Ta đừng nên hiểu chữ thiện theo nghĩa những công việc xã hội từ thiện mà phải hiểu chữ thiện theo nghĩa nên làm. Ví dụ khi ta cho một người khác uống nước thì đó là một việc thiện. Nhưng nếu ta cho một bệnh nhân vừa mới giải phẫu ruột uống nước thì đó là một việc ác, dầu ta không cố tâm giết người. Lại như ta cho một người bệnh uống sâm, có người uống sâm thì mạnh khỏe thêm lên, có người như vừa cảm thương hàng uống sâm thì bệnh nặng thêm. Vậy uống sâm là thiện hay ác, là nên làm hay không nên làm? Điều đó còn tùy ở hoàn cảnh, ở trường hợp và điều kiện. Vậy điều quan trọng không phải là kê khai trên một tờ giấy những gì thiện mà mọi người phải làm ở bất cứ đâu lúc nào. Trái lại là phải tìm cho ra những tiêu chuẩn để ứng dụng trong mọi trường hợp và hoàn cảnh khác nhau. Theo đạo Phật, ta có thể có những tiêu chuẩn sau, những tiêu chuẩn này bổ trợ cho nhau mà không thể tách rời nhau được. Thứ nhất, tiêu chuẩn khổ vui. Những gì gây khổ đau cho ta và cho người xung quanh ta trong hiện tại và tương lai đều gọi là ác. Ngược lại, ta gọi là thiện những gì gây cho tâm ta an lạc, thanh tịnh, tự chủ và thanh thoát. Ví dụ, tôi có bị bệnh bón, nhưng nếu tôi uống mỗi sáng một cốc nước lạnh trong khi bụng còn trống, điều đó giúp cho tôi được trị bệnh bón, tôi hết nhức đầu và cáu kỉnh, đây là một điều thiện. Nhưng nếu tôi uống thật nhiều nước trong khi tôi ăn cơm chẳng hạn, nhất là rượu và các thứ nước ngọt ướp đá lạnh, tôi thấy bệnh bón của tôi ngày càng khó chịu. Vậy uống đây là một điều ác đối với tôi trong những điều kiện của tôi. Ngàn vạn nguyện hàng ngày đều có thể dùng tiêu chuẩn khổ hay vui này để đo lường. Thứ hai là tiêu chuẩn mê và ngộ. Những tiêu chuẩn khổ vui cần được bổ túc bằng tiêu chuẩn mê ngộ. Mê là sai lầm, ngộ là hợp lý. Mê là trái với nhận thức vô thường, vô ngã, nhân duyên và niết bàn. Ngộ là đúng với nhận thức ấy. Trở lại ví dụ bệnh bón, tôi đang uống rượu và tôi thấy uống rượu là vui, hạnh phúc. Mà cái gì làm cho ta vui, làm cho ta hạnh phúc là nên làm, là thiện, suy xét theo tiêu chuẩn khổ vui. Đó là trường hợp tiêu chuẩn khổ vui không được bổ túc bằng tiêu chuẩn mê ngộ. Nếu chúng ta áp dụng tiêu chuẩn mê ngộ, ta sẽ thấy cái vui của giờ phút uống rượu không bù lại được cái khổ của bệnh bón kéo dài, của thần kinh suy nhược, của những tan vỡ trong gia đình do sự cấu kỉnh gây ra. Những gì trái ngược với suy lý, nhận thức sáng suốt về vô thường, vô ngã, duyên sinh, niết bàn đều được xem là ác. Vì vậy tôi không được uống rượu, dù rượu có gây khoái cảm cho tôi trong vài giờ say túy lý. Thứ ba, tiêu chuẩn lợi hại. Tiêu chuẩn này là một tiêu chuẩn phối hợp hai tiêu chuẩn trước. Tôi đang nhắm tới sự thực hiện sức khỏe tôi, trí tuệ tôi, sự an lạc của bản thân, gia đình và hơn nữa, tôi đang nhắm tới sự thực hiện diệt mê vọng để được giác ngộ giải thoát. Và những gì đóng góp được vào sự thực hiện những mục tiêu ấy, tức là hạnh phúc của tôi, nói rộng ra là hạnh phúc của tất cả chúng ta, đều được gọi là lợi và ngược lại là hại. Người xưa đã tỏ ý coi thường chữ lợi, hà tất viết lợi. Nhưng chữ lợi đây không có gì đáng bị coi thường cả. Lợi là lợi ích chân chính của bản thân, của xã hội, của chúng sinh. Cái lợi thường lạc ngã tịnh, cái lợi chánh giác, niết bàn mà mọi Phật tử đang nhắm đến thực hiện. Ta không ưa chữ lợi vì có lẽ nội dung chữ ấy theo nghĩa đang dùng bao hàm tư lợi, tà lợi, dục vọng. Những gì phản lại sự thực hiện những mục tiêu trên đều gọi là hại. Ở đây tôi không muốn đi sâu vào chi tiết lắm, chỉ xin giải bày những điều đại cương. Sau khi ta đã có những tiêu chuẩn, ta cần xét nội dung của một hành động, một nghiệp, nói theo danh từ chuyên môn của ta, có thể là thân, khẩu, ý nghiệp, để đoán định giá trị của hành động ấy theo những tiêu chuẩn trên. Trước hết là động cơ tâm lý của hành động, được xem là bản chất của hành động. Thứ đến là phương tiện, cách thức biểu hiện động cơ tâm lý ấy, và cuối cùng là kết quả xảy ra hành động. Đó là ba phương diện: căn bản, phương tiện và thành dĩ. 4. Đó là căn cơ đặc biệt. Sau khi nắm được tiêu chuẩn, ta phải nghiên cứu căn cơ của ta, của xã hội, lịch sử, tâm lý, sinh lý của ta. Điều này rất quan trọng vì trị bệnh phải biết bệnh, chứ không thể ỷ có thuốc hay mà cho bệnh nhân uống một cách mù quáng. Ta trở lại thí dụ cho bệnh nhân uống sâm cao ly, có khi ta làm cho bệnh nhân thêm nặng. Trong Phật giáo, nghe nói đến 84.000 pháp môn, tức là có rất nhiều cửa pháp để đi vào Phật địa. Tiền nhân đã ghi lại kinh nghiệm và phương pháp trong sách vở, đã truyền lại kinh nghiệm và phương pháp cho hậu thế. Nhưng dòng kinh nghiệm chuyển biến hoài hoài vì bản chất của dòng kinh nghiệm là cơ cấu xã hội, lịch sử, tâm lý, sinh lý luôn luôn biến chuyển. Có những pháp môn ta còn dùng được, có những pháp môn phải sửa đổi lại cho hợp với những điều mới. Có những pháp môn không dùng được nữa, ta phải tìm hiểu, thí nghiệm, áp dụng và tìm lấy những phương pháp của chính ta, phù hợp cho chính ta. Ví dụ, khi tôi nói đến phương pháp điều tức, tức là điều hòa và chế ngự hơi thở để giúp người tu nhập chỉ quán, tôi không nói đến một phương pháp có thể áp dụng cho tất cả mọi người, vì cơ thể sinh lý, tâm lý mỗi người mỗi khác. Tôi không thể bắt chước làm giống hệt người kia, phải tự hiểu tình trạng vốn liếng của chính mình trước. Và vì vậy, bước đầu của người Phật tử và kiểm điểm vốn liếng tâm lý, sinh lý, hoàn cảnh của mình để chế định những phương pháp kế hợp. Giáo pháp quan trọng nhất là bát chánh đạo. Ở đây ta chỉ được nghe chánh kiến, chánh tư duy, chánh nghiệp, chánh ngữ mà không thấy thống kê những gì là chánh kiến, chánh tư duy, chánh nghiệp, chánh ngữ. Bởi vì bát chánh đạo là tiêu chuẩn hành động mà không phải là giáo điều cố định. Đạo Phật cao siêu và bất diệt một phần là nhờ ở đấy. Trong những chương trên, chúng tôi đã cố trình bày một cách giản lược những nét chính về bản chất và phương pháp của Đạo Phật, như những khám phá cần thiết tối thiểu của một cá nhân về nền đạo lý ấy cho chính bản thân mình. Trong chương cuối này, chúng tôi muốn nói về sự cần thiết của công việc hiện đại hóa Đạo Phật đứng trên lập trường văn hóa và xã hội. Thế kỷ của chúng ta là thế kỷ mà trong đó mọi giá trị tinh thần cổ điển đều bị ngờ vực, đều bị đem ra khảo sát lại. Tâm trạng của người trí thức thời đại là một tâm trạng nghi nan. Tất cả những gì được phơi bày dưới hình thái tuyên truyền tân tiến nhất, tài tình nhất và có vẻ như là hay ho và hợp thời nhất. Sự nghi nan ấy bao trùm tất cả những giá trị tinh thần cổ điển từ ngàn xưa, được coi là nếp bất di bất dịch của đạo làm người. Nhân loại hôm nay đòi làm một cuộc phán xét cuối cùng để kiểm soát và định đoạt lại mọi giá trị tinh thần và văn hóa cận kim cũng như cổ điển. Bởi vì những hình thái sinh hoạt của các tinh thần cũ đã bị nứt rạn. Nứt rạn vì không nắm được bản chất thiết yếu của văn hóa mà chỉ khăng khăng nắm giữ những hình thái khô cứng của xã hội cũ. Trong khi đó, những cơ cấu sinh hoạt của xã hội ngày nay đã theo luật vô thường mà biến thiên đến tận gốc, kẹt trong khuôn khổ hình thức, bản chất văn hóa không được thể hiện và do đó hình thức phải đi đến khô cứng và nứt rạn. Phật giáo ở các nước Á Châu cũng đang lâm vào tình trạng đó. Trong khúc quanh quan trọng này của lịch sử, những dòng sinh hoạt văn hóa nào muốn sống còn sau cơn bão tố nhân loại cần phải thực hiện một sự thoát xác để trút bỏ gông cùm hình thức, để tự biến thành trẻ trung hùng mạnh, tạo dựng được một sức sống mới mà gốc rễ bắt bén được vào tâm hồn và hoài vọng của những con người đại diện cho xã hội mới. Văn hóa Khổng Mạnh chẳng hạn, với giáo lý Trung Quân ái quốc xưa cũ, với những quan điểm luân lý quá thời, đã thiếu điều kiện để thực hiện một cuộc thoát xác vì bản chất văn hóa đã khô cứng theo với hình thái sinh hoạt. Những dòng văn hóa nào bắt nguồn từ những khởi điểm nhận thức mê tín phản khoa học ngày nay cũng không còn điều kiện để thực hiện sự thoát xác nữa. Chỉ có những dòng sinh hoạt văn hóa nào bắt nguồn từ những nhận thức chân xác về thực tại và còn hàm chứa một nội dung có thể tiếp tục phụng sự con người thì mới có những triển vọng thoát xác mà thôi. Nhưng nếu những dòng sinh hoạt ấy cứ tiếp tục khô héo và nghèo nàn dần đi trong những chiếc vỏ cứng thiếu sinh khí thì chúng cũng phải chịu chung số phận biến diệt và sẽ không còn có mặt trong sinh hoạt xã hội ngày mai nữa. Đạo Phật, như chúng ta đã biết, bắt nguồn từ những nhận thức chân xác và tiến bộ nhất của nhân loại và bao hàm một nội dung văn hóa vô cùng phong phú và hàm súc. Đạo Phật có rất nhiều điều kiện để thực hiện một cuộc thoát xác trong ngày hôm nay, cũng như đã thực hiện được một cách viên mãn những cuộc thoát xác trong 2.500 năm lịch sử đã qua. Nếu không có những cuộc thoát xác của đại chúng bộ, của Long Thọ và Vô Trước, Phật giáo đã không biến thành một sức mạnh lan tràn khắp lục địa Á Châu như ta đã thấy. Mỗi lần xã hội biến thiên với những cơ cấu sinh hoạt của nó là mỗi lần Đạo Phật phải chuyển mình vươn tới những hình thái sinh hoạt mới để thực hiện những nguyên lý linh động của mình. Sau mỗi lần lột xác như thế, Đạo Phật biến thành trẻ trung và lấy ngay lại được phong độ khí lực của thời nguyên thủy. Cho nên, những con người tự nhận có trách nhiệm về sự sinh tồn của Đạo Phật phải ý thức được vấn đề một cách nghiêm trọng. Đừng vô tình hay hữu ý vu cáo cho Đạo Phật, biến Đạo Phật thành một phương tiện. Đừng dán sau lưng Đức Phật những nhãn hiệu để thỏa mãn nhu cầu thị hiếu, thị dục của mình. Đừng đóng khung lại ngàn đời những nguyên lý linh động không bao giờ chịu đựng được khuôn khổ phải hiểu thế nào là bất biến và tùy duyên. Đừng tự giam mình trong thế giới chủ quan, đừng bưng bít nhận thức phải hiểu thế nào là cuộc đời hôm nay, con người hôm nay với những nhu cầu trí tuệ, tình cảm, xã hội của nó, phải cảm thông những nỗi niềm đau khổ thắc mắc của nó, phải hiểu thấu hoàn cảnh và điều kiện sinh hoạt của nó để mà phụng sự nó. Vì Đạo Phật ra đời là để phụng sự con người, rời con người, Đạo Phật mất sứ mạng. Sống trong xã hội cảm thông những khổ đau của xã hội, ta mới thấy sáng tỏ nơi trí tuệ ta những nguyên lý và phương pháp mà Đức Phật dạy. Phải sống ta mới hiểu, giáo lý và cuộc đời cũng ví như hai tảng đá chạm nhau thì phát sinh ra lửa. Ngọn lửa thiên đó chính là con đường, là nguyên lý linh động, đem giáo lý sống trong cuộc đời. Ta mới trực nhận được những nguyên lý linh động ấy. Giáo lý đặt xa cuộc đời thì chỉ là giáo lý mà không phải là sự thực hiện Đạo Phật. Mà Đạo Phật không phải chỉ là giáo lý, Đạo Phật là sự thực hiện giáo lý, là kết quả của sự thực hiện giáo lý trong bản thân cuộc đời. Không đánh mất tín ngưỡng. Có những giai đoạn mà trong đó Đạo Phật gần như vắng mặt trong cuộc đời, ở mọi cơ cấu sinh hoạt của xã hội như giáo dục, kinh tế, văn học, nghệ thuật, Đạo Phật đã vắng mặt. Đạo Phật đã lùi về một góc riêng biệt của xã hội, một cái góc khác ấm cúng và riêng tư cho một số các vị tăng sĩ và một số quần chúng đệ tử chỉ chuyên lo cầu nguyện túng cúng tế. Phần sự gần nhất là giáo dục và vun bón niềm tin cho một xã hội thoát lạc. Đạo Phật của hầu hết các nước Đông Nam Á cũng đã hầu như buông thả, bất lực, bởi vì Đạo Phật đã tự làm nghèo mình về nội dung Phật chất. Đạo Phật hầu như không còn muốn hiện diện trong lòng cuộc đời nữa mà chỉ muốn đứng bên cạnh cuộc đời. Trong những giai đoạn như thế, người Phật tử có nhiệt tâm thường có mặc cảm rằng Đạo Phật bị xã hội bỏ quên. Mặc cảm đó thôi thúc họ làm một cái gì để chứng minh sự có mặt của Đạo Phật trong xã hội. Họ lo tổ chức những cuộc lễ thật lớn và huy động quần chúng tham dự đông đảo. Nhưng những tổ chức rầm rộ ấy chỉ có tác dụng nhất thời, và những giây phút ấy càng rầm rộ bao nhiêu thì những giây phút kế tiếp lại ảm đạm bấy nhiêu. Thật giống như những người đi gom hết giấy vụn thành một đống to để đốt lên cho sáng. Đống giấy chỉ cháy bùng lên một lát rồi lưu lại tro tàn nguội lạnh. Đạo Phật không nhờ thế mà lấy lại sinh khí. Bằng những cố gắng khác, người Phật tử đã muốn tô điểm cho tổ chức Phật giáo một ít hình thái tân thời như ký nhi viện, bệnh viện, trường học, mô phỏng hình thức tổ chức của một vài tông giáo Tây Phương. Những cố gắng ấy được thúc đẩy do mặc cảm nói trên thì nhiều, do ý thức chuyển hiện Đạo Phật vào thời đại thì ít. Đạo Phật không thể biểu lộ được sinh khí mình bằng những hoạt động xã hội căn cứ trên ý niệm tự ái tôn giáo, không thoát xác được. Đạo Phật mang những thứ trang sức ấy vào như mang những thứ trang sức không phù hợp với chính chính mình, và do đó lúng túng, cái lúng túng của một bà cụ già mặc áo tân thời. Kỳ thực, vấn đề đặt ra cho đạo Phật là vấn đề hiện đại hóa mà không phải là vấn đề tân thời hóa. Hiện đại hóa có nghĩa là một sự thoát xác, một sự cởi bỏ xiềng xích hình thức để giải phóng cho nội dung Phật chất, phải sống trong cuộc đời với một ý thức hệ sáng tỏ, đáp ứng được với xã hội, đưa đạo Phật vào ngự trong lòng người, đánh tan mọi nghi nan, thắc mắc, khổ đau, vượt được những tà thuyết và thái độ hiện đang giày xéo và hăm dọa tự do an lạc của con người, phải dựng nên cho đạo Phật một hình thái sinh hoạt mới hợp lý, làm hiển lộ được Phật chất và nắm giữ những truyền thống tốt đẹp của đạo Phật trong lịch sử. Không còn nghi ngờ gì nữa rằng đạo Phật rất cần thiết cho thế giới hiện đại, cho dù giáo lý này đã được Đức Phật tuyên bố cách đây hơn 2.500 năm. Đó là bởi vì thông điệp của Phật giáo là vượt thời gian. Thông điệp này nói về lòng từ bi, hỷ và xả. Xả là một phẩm chất mà thế giới hiện đại đang bàn luận nhiều và là một trong những điều mà những nhà lãnh đạo thế giới cũng như các tổ chức thế giới ao ước có được, nhưng vẫn còn đa số nhân loại không chắc chắn về thông điệp do Đức Phật tuyên bố. Thông điệp về hòa bình, về tình thương và hạnh phúc đối với tất cả nhân loại được tuyên thuyết vào một thời điểm khi mà các lục địa bị phân chia bởi những hàng rào chắn ngăn cản về mặt vật lý và địa lý, ngôn ngữ và chủng tộc, sự cô lập về địa lý, phương tiện truyền thông chậm phát triển và hạn chế bị giới hạn trong những khu vực. Chính vì thế, mê tín dị đoan lan tràn, thịnh hành và tri thức không được chia sẻ. Do vậy, trong một tình huống như thế, những bậc siêu nhiên vô hình vượt lên trên những bậc hữu hình. Xét về mặt kỹ thuật và khoa học, những khu vực phát triển hiện nay của thế giới lại không phát triển, thậm chí lại chậm phát triển. Chính vì vậy, con người sống trong những lục địa xa xôi này không có cơ hội để nghe, biết và hiểu ngay cả cái nền tảng cơ bản nhất của thông điệp Đức Phật. Một yếu tố khác cản trở sự truyền bá của thông điệp Đức Phật là sự thịnh hành của phương pháp truyền bá tôn giáo. Lúc đó, tôn giáo được truyền bá bằng thanh gươm và bằng sự chinh phục. So sánh với phương pháp này, Phật giáo là một tôn giáo truyền bá thông điệp của mình không phải bằng những vũ khí làm chết người. Cho dù không sử dụng đến tất cả những phương pháp trên để truyền bá tôn giáo của mình, Phật giáo vẫn phát triển mạnh mẽ và đều đều tại những quốc gia có sự giao lưu thông thương với Ấn Độ vào thời điểm đó. Phật giáo truyền bá tuy chậm nhưng chắc chắn dọc các lộ trình đến Tây Tạng, Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản và trung tâm Thổ Nhĩ Kỳ. Đại đế Ashoka cũng phái các phái đoàn truyền bá Phật Pháp đến các vương quốc phương Đông, phương Tây thông qua các vị tu sĩ Phật giáo. Ngài gửi một món quà chánh Pháp đến Tích Lan thông qua vị hoàng tử Mahinda và công chúa Sanghamitta, một nhánh chiết của cây Bồ Đề, nơi mà Đức Phật thành vô thượng chánh đẳng chánh giác được công chúa Sanghamitta mang đến Tích Lan. Cây Bồ Đề này vẫn còn sinh tồn cho đến ngày nay như là cây bồ đề lịch sử cổ xưa nhất trên thế giới. Nó là một hình ảnh biểu tượng cho sự giác ngộ đối với tất cả giới Phật tử. Từ Tích Lan và Ấn Độ, Phật giáo được truyền sang Miến Điện, Thái Lan, Lào, Việt Nam, Campuchia và Indonesia. Ngày nay, thế giới đã thu nhỏ lại, những quốc gia chậm phát triển và chưa phát triển đã được tiến bộ về mặt khoa học và kỹ thuật, trong khi những quốc gia đã một thời phát triển lại trở thành những nơi chậm phát triển. Trong kỷ nguyên này, phương tiện đi lại trở nên dễ dàng, thuận tiện, nhanh và không bị giới hạn. Những phương tiện truyền thông thì phát triển nhanh và hiện đại. Do vậy, sự giàu có về tri thức là gia sản chung của mọi người và không có lý do nào họ lại là những người không biết gì về thông điệp của Đức Phật. Tuy nhiên, với tri thức sẵn có nơi con người, vẫn còn một số lời phê bình chỉ trích chống lại Phật giáo cũng như những sự hiểu lầm và quan điểm sai lệch về giáo lý của Đức Phật. Có một số học giả cố gắng đem Phật giáo sánh ngang bằng với Ấn giáo. Cũng có một số người nổi tiếng nghĩ Phật giáo không khác những tôn giáo hữu thần khác. Thậm chí có một số cho rằng Đạo Phật là một tôn giáo chứa đầy những niềm tin và việc thực hành mê tín dị đoan. Xét trên bề mặt bên ngoài, những nhận xét phê bình này dường như trái ngược cản trở sự hòa giải ý thức hệ tôn giáo. Những sự khác biệt dường như này là do sự hiểu lầm, thông tin sai lệch và sự giải thích sai lệch về cơ cấu bộ máy xã hội và những di sản văn hóa mà những phức tạp cùng tồn tại trong một kiểu cách hơi khiêm tốn theo nhiều phương diện khác nhau trong những mô hình xã hội khác nhau. Do đó, dễ hiểu bản chất của những lời dạy của Đức Phật, điều cần thiết và quan trọng nhất là cần phải nghiên cứu những sự dị biệt giữa Phật giáo và những tôn giáo hiện hành khác để mà chúng ta có thể hiểu một cách rõ ràng về thông điệp của Đức Phật. Những tôn giáo khác được khéo chuẩn bị để làm thỏa mãn những bẩm chất thiên hướng về mặt tâm lý, những thái độ chất vấn và tò mò của những người khác, lối tư duy của họ và sự tin tưởng của họ quá nhiều đến mức mà mọi sự nghi hoặc có thể được tin tưởng và cung cấp bởi những lời giải thích tốt nhất có thể. Một số trong những sự giải thích đó được dựa trên sự toàn năng của đấng sáng tạo, tình thương và lòng từ bi phổ quát của Ngài. Tôn giáo được xem như về cơ bản thì khác với khoa học. Tôn giáo được cho là lời của các vị siêu nhân thần thánh. Ngược lại, Phật giáo mời đến đón chào những khuyến khích thái độ khảo sát, thẩm vấn và tự xem xét nội tâm theo một cách có logic, lý trí và khoa học. Thái độ này được chứng minh rõ ràng trong kinh nổi tiếng Kalama Sutta. Phật dạy cho các vị Kalama như sau: Này các vị Kalama, chớ tin theo truyền thuyết, truyền thống, lời đồn, quyền uy của kinh điển, lý luận thuần túy siêu hình, xét đoán bề ngoài nông cạn do thích thú một quan điểm nào đó, quyền năng của một cá nhân, lòng tôn trọng một bậc đạo sư. Người ta thường phản bác lại người Phật tử và cho rằng Phật tử tin vào các thần linh, chấp nhận một số niềm tin chung và sùng bái cây bồ đề và hình tượng. Người ta cũng nói với thái độ dèm pha rằng đại đa số tín đồ Phật giáo sùng bái những yếu tố như trời đất, mặt trăng, mặt trời và các vì sao. Ở đây những nhà phê bình đã phạm phải sự sai lầm khi trộn chung các giá trị văn hóa truyền thống của người dân trong mọi giai đoạn khác nhau của sự tiến hóa phát triển của xã hội. Cho dù những nhà phê bình cố tình quên đi hay không biết rằng đạo Phật chưa bao giờ cố gắng loại bỏ một lối sống hiện hành và những giá trị văn hóa của một lối sống cao thượng. Tương tự như vậy, nếu những người có đầu óc hay nghi ngờ và chất vấn như thế, những nhà phê bình hay những nhà quan sát cần phải hỏi cá nhân Phật tử của những xã hội Phật giáo, liệu anh ta có tin vào một sự hỗn hợp của những quan niệm như thế hay không, thì anh ta sẽ trả lời rằng, vâng và có, bởi vì tâm trí của một con người cả tin thì rất sẵn sàng. Theo sự quyết định về mặt tâm linh của anh ta, lý luận và cách tổ chức, đối với cá nhân này, Phật giáo và những giới luật của Phật giáo đứng trên tất cả những nền móng cơ sở của kim tự tháp, của những tín ngưỡng cổ xưa và mê tín đi với một hệ thống giới luật luân lý và tin tam bảo được đặt trên đỉnh cao của kim tự tháp. Một trong những nhận xét thích hợp nhất về đạo Phật là người Phật tử có niềm tin vào các vị thiên thần thuộc về thế giới của riêng các vị. Một người Phật tử như thế khi anh ta cầu nguyện van xin không nên lẫn lộn với những người Phật tử chân chánh đi tìm cầu sự an lạc niết bàn. Anh ta không nên được nhân cách hóa với Phật giáo, với Pháp do Đức Phật thuyết giảng. Đó là một quan điểm sai lầm của những nhà phê bình và những nhà quan sát liên quan đến những người tín đồ hoàn toàn ý thức về cấu trúc kim tự tháp, về niềm tin tôn giáo của anh ta. Anh ta tin tưởng có sự hiện hữu của những vị thần thiện và thần ác, những vị thần từ tâm tốt bụng và những bậc siêu nhiên từ ái. Anh ta cũng tin rằng Đức Phật ở một địa vị cao nhất trong hệ thống cấp bậc của các vị thiên thần. Với trí thức khoa học hạn chế của mình, anh ta tin tưởng rằng có lẽ tất cả những sự trợ giúp có thể tác dụng trong một lúc khủng hoảng về đời sống. Do vậy, anh ta làm nhiều việc để phục vụ cho mục đích này và liên quan đến sự nhận thức những nhu cầu cần thiết của con người trong những lúc căng thẳng về mặt tinh thần. Những cá nhân như thế chưa bao giờ yêu cầu Đức Phật và chư đệ tử Ngài can thiệp vào. Những người Phật tử có đầu óc suy nghĩ không bao giờ đòi hỏi những đặc ân. Tất nhiên, người ta hiểu rằng những giá trị truyền thống trong xã hội đặc thù nào đó hình thành nên nền tảng cơ sở cho chính sự hiện hữu và tiếp tục của con người. Và người ta cũng hiểu rằng mỗi xã hội vẫn còn tồn tại những truyền thống cổ xưa. Do đó, không thể nói rằng người Phật tử thực hành những truyền thống tín ngưỡng song song với việc thực hành đạo Phật là sai lầm, bởi vì đó là một cách sống. Những gì Phật giáo không thực hành thì những thứ đó được các tôn giáo khác thực hành và có thể nỗ lực làm. Với một sự mong muốn sốt sắng, nhiệt tâm để giáo hóa người khác, những phái đoàn của một số tôn giáo khác đã hủy diệt tinh thần của xã hội và làm cho họ trở thành những mẫu người nguyên sơ, thật chậm tiến và buồn tẻ thuộc một nền văn hóa và chủng tộc hoàn toàn xa lạ. Sự thiết tha nhiệt tình của họ là nhằm chuyển đổi những giá trị văn hóa, những tín ngưỡng truyền thống và mô hình xã hội. Bất cứ nơi nào Phật giáo được truyền bá đến hoặc là được sự giới thiệu của tăng già, thì giáo lý của Đức Phật chưa bao giờ xung đột với những giá trị truyền thống của những xã hội khi Phật giáo mới nhập vào. Khi tâm trí con người tiến bộ cùng với sự phát triển và nâng cao của lĩnh vực tri thức, thì những lĩnh vực như thần thông, huyền hoặc, mê tín dị đoan, y học và y khoa học trở nên giảm xuống. Sự tổng hợp diễn ra toàn thể hay một bộ phận và tiến trình tiếp tục cho đến ngày nay. Do đó, đối với những người quan sát thiển cận bề ngoài và những người phê bình bảo bảo thủ đến cùng, và những nhà truyền giáo, những điều này dường như là trái ngược, không thể hòa giải được. Kết quả là họ phê bình chỉ trích Phật giáo là tôn giáo vô minh, sai lầm và dị biệt với những gì mà họ quan niệm về giáo lý của Đức Phật. Họ giải thích kết hợp với sự kỳ diệu, thậm chí như là một phương tiện của cơ cấu tạm thời của con người nhằm làm thỏa mãn sự căng thẳng về mặt tâm lý hoặc là sự khủng hoảng về tình cảm, như một yếu tố phi tôn giáo không có lý do xác đáng, và thêm vào đó đây là một sự kiện châm biếm mỉa mai. Ngược lại, đối với đạo Phật, người Phật tử biết rằng tất cả chúng sanh đều phải chịu sự chi phối của quy luật vô thường, khổ đau, và không có một linh hồn bất diệt.